Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Và xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và làm cho cái tâm sân nó xuống. Và cái bước thứ hai là mình làm cho cái tâm sân nó được tiêu diệt, tạm là chứng minh của nó. Và cái bằng là mình hiểu cái tâm sân này nó giống như mình thấy cái góc rễ của nó. Mình biết rằng nó đang sân nè. Mình làm cho cái tâm sân của mình có phát triển. Cho dù nó là một chuyện pháp, cho nên khi mà thấy một chuyện pháp đang có mặt, thì không có để cho mất chuyện pháp được chuẩn, tăng trưởng. Đó là cái hạt, là cái hạt mình sử dụng. Thì cái cách thứ nhất của chúng ta là thanh nhẫn. Là lúc chúng ta đang nói được tới cái lần thân nữa của cái phần thanh nhẫn, thanh thanh nhẫn. Như vậy hôm trước là chúng ta đang nói tới cái phần á, mà còn gì đi là pháp nhẫn này nó sẽ phát sinh trong những cái bích cảnh. Và chúng ta phải đưa ra ba cái nghiệp cảnh cơ bản. Cái thứ nhất là thấy một cái thiên nhiên khắc nghiệt, cái thứ hai là thấy cái người khắc nghiệt, và cái thứ ba là thấy cái hoàn cảnh khắc nghiệt. Bây giờ tôi xin nói thêm về cái phần mà thấy cái hoàn cảnh khắc nghiệt. Thứ nhất là thấy cái thiên nhiên khắc nghiệt. Thấy cái người khắc nghiệt. Do là thứ một cái hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi mình thanh nhẫn trong những cái điều kiện này đó, để làm gì? Để thứ nhất là thấy bất tiện pháp là cái tâm sân á, nó không có phát triển được. Cái thứ hai nữa là mình gìn giữ cái thiện pháp của mình. Bởi vì á, trong cái đời sống của cái thế gian á, thì khi một cái người mà nó gọi là kẻ thù ra, thì cái tâm đời, cái tâm phàm phu á, là muốn là nga mình thắng cái người đó. Nhưng mà Đức Phật không có dạy gì. Trong cái tôn tập á, thì khi mà mình đứng trước một cái đối tượng không thể làm cho mình chịu đựng được, mà mình tháo từ trong cái tâm của mình á, đó mới là tu. Còn mình thì theo cái thông thường, theo cái đời sống phạm phu của mình á, là bao giờ mình muốn dập tắt tất cả những nghịch cảnh, để làm cho mình dễ dàng có những nghịch cảnh này. Và khi mình làm được cái gì, mình nghĩ là mình thành công. Nhưng khi mình dập tắt cái này bằng những cái phương tiện mà nó giống như là ma như thế, nó ma sự thu đạo, hoặc là nó có cái sự nóng nảy của cái tâm sân, nó có cái sự lập ác của cái tâm sân, là muốn nghĩ lại những thứ này, thì chúng ta chỉ là đạt được cái gọi là cái dự quả nhất thời của nó thôi. Nó không có thành tựu một cái gì cả, mà cái thành tựu trong cái vấn đề dân tộc là làm sao thế những cái nghịch cảnh này này nó thắng được trong tâm của mình. Thì đây là có một cái câu chuyện về một cái vị thương gia, thì cái vị này tên là Tiên Nhắc. Vị này là một cái thương gia trên đường đi buôn bán ở Manasi, thì gặp được Đức Phật và nghe Đức Phật giảng pháp. Thì với một cái niềm quan hệ sâu xa về cái bài pháp của Đức Phật, cho nên vị thương gia này xin xuất gia và đi theo Đức Phật tu tập. Thì sau một thời gian tu tập thì cái vị thị sa này đã thành tựu được, cho nên là nhân cái việc mà Đức Phật có nói rằng các vị tỳ kheo nên đi nhiều hướng để mà đem cái giáo pháp của Đức Phật đem đến cho tất cả cái cư dân ở khắp mọi hướng. Thì ngài Cư Giá Đà tình nguyện trở về cái ngôi quán của mình. Cái ngôi quán đó là cái làng đó là nó gọi là ở cái vùng mà Sunyata. Khi mà sinh về ở cái đoạn này á, thì Đức Phật có nói rằng ta nghe cái đoạn này thì cái dân chúng rất là hung dữ, độc ác và thô tháo. Thì như vậy khi mà anh về đến cái làng đó, bạo gặp cái tình cảnh đó thì ông sẽ nghĩ. Thì ngài Kinh Nhá mới nói rằng nếu mà con về ở một cái làng mà không giữ tất cả cái chửi rủa con thì thật sự nó đánh đập con. Thì Đức Phật có nói nếu như người ta đánh tặng thì sao? Thì ảnh thấy nếu người ta dùng tay chân để người ta đánh đập con á, thì tất cả là chưa có nước con, thì con vẫn còn thức sắc rồi. Thì Đức Phật có nói nếu như người ta dùng gậy gộc, người ta dùng vũ khí để người ta chống với con chết, thì không có làm sao. Thì ảnh nói là khi mà con tu tập á, thì con hiểu rằng là cái tất cả cái sắc thân này nó là bất tịnh. Thì con nếu nó ra đi bất cứ người nào thì cũng không phải là cái chuyện mà coi như là nặng nề. Mà bây giờ vì cái đạo pháp mà có người đã giúp mình giải quyết cái chuyện đó thì tâm tâm con cũng không hề có một cái chút buồn phiền hoặc là quán hận. Thì khi ngài trả lời đến đó thì Đức Phật nói như vậy ông có thể về nơi cái nơi đó để mà ông truyền cái giáo pháp của Phật. Thì như vậy đây là cái hậu tham nhận của ngài Cung Nhắc, tức là trước một cái hoàn cảnh khắc nghiệt, một cái hoàn cảnh mà làm cho người ta cái tâm người ta bức mê cũng phải bị bức xúc hết á, nhưng mà cái điều này luôn luôn soi chiếu là trước cái bức xúc đó mình nhận luôn sao. Thì luôn luôn trước cái bức xúc đó thì ngài đều có một cái cách giải quyết để mà thấy ở trong đó là tận trong cái đường tham mắt nó cũng có một cái xe sáng, là nếu mình có cái thiện tâm thì thấy được cái xe sáng đó, mình thấy được cái đường cái con đường, một cái con đường nhỏ ở cái cuối đường hầm đó. Còn nếu như mình không thấy đó thì mình sẽ giữ đen mình và mình chết trong cái đường hầm đó. Cho nên cái pháp quan nhận thì nó sẽ phát sinh ở những hoàn cảnh khắc nghiệt. Cho nên bình thường á, là khi mình học pháp mình hiểu để giống như tâm mình có sự chuẩn bị, đến khi cái sự việc này nó xảy ra, căn cứ hoàn cảnh mà mình phải đối đầu với nó thì mình sẽ nhớ chỉ có quan nhận mình mới vượt qua tất cả những khó khăn. Còn nếu như mình không quan nhận thì không bao giờ có thể vượt qua được đâu. Còn nếu mình vượt qua được bằng cái mà khác với lại cái nhà đứng cái từ ở trong tâm của mình á, thì tất cả những cái đó đều là cái hiệu quả nhất thật. Ví dụ cái tâm nhận này á, có nghĩa là biết chấp nhận, còn trước đó nó nhất biết chấp nhận. Biết chấp nhận cái hoàn cảnh, biết chấp nhận cái hoàn cảnh để mà mình có thể bền giữ được cái lâm sắc. Cái cái tiếng bể mà mình dùng tiếng để lấy khỏi cái tâm thân. Dùng tiếng để lấy khỏi cái tâm thân. Thì nó cũng sẽ có cái khả năng là nó làm nhiều được cái tâm thân. Trong cái tiếng này á, có nhiều cấp độ, không phải một cấp độ. Ví dụ như trong cái tiếng này á, thì cái cấp độ của phần tư á, nó chỉ là tưởng tiêu thôi. Thì đến cái người mà chịu khó học để thông trung điển á, nó gọi là thức trung. Đến với bậc hữu học á, thì nó gọi là thông trung. Đến với bậc a la hán thì gọi là tuệ trung. Còn đến với đức Phật thì nó là liễu trung. Năm cái cấp độ. Cho nên khi mình nói là dùng trí để mà đối thoại với tâm sân á, thì thường chúng ta đó hay dùng ở hai mức độ này, là cái tưởng tri và cái thức tri. Thì giữa cái tưởng tri và cái thức tri đó, thì cái thức tri bao giờ cũng là một cái loại trí mà ít lợi trong cái việc tu tập, chứ không phải là tưởng tri. Cho nên đây là cái chỗ nhiều người á cứ nghĩ rằng là mình tu cũng cần pháp học. Cái pháp học nếu mà không có cần thiết thì kinh điển để là làm gì? Nếu mình chọn một cái vị thiền sư để mình đi pháp hành thì ai là cái vị thiền sư giỏi hơn đức Phật? Như vậy tất cả những cái lời đức Phật dạy mà để lại trong kinh điển á, nó là kết quả của pháp hành tuyệt đỉnh nhất. Thì năm đó chúng ta không học thì chúng ta học cái gì? Em nhiều người cứ nói rằng thầy đi pháp hành không cần cái pháp hành. Nhưng pháp học này là cái gì? Như lần đầu tiên á, khi mà giảng về cái Asanama đó, thì tôi có trình bày thế này. Là Đức Phật không phải là một thức gia. Đức Phật không phải là một cái giáo chủ. Cho nên chúng ta đâu có học cái lý thuyết. Tất cả những điều Đức Phật dạy đều là những cái lời nói kết quả của những pháp hành mà là thành đạt đến tột đỉnh. Như vậy một cái vị thiền sư mà chúng ta phải quy ngưỡng và phải tuân thủ theo cái lời dạy của ngài, đó là Đức Phật Thích Ca. Còn cái người thầy mà tại thế mà chúng ta tiếp nhận đây đó, thầy Tướng Linh Duy. Để chúng ta học hỏi những cái gì trầm tự của cái vị đó, nhưng cái người đối tượng, cái vị thiền sư đối tượng cũng vẫn là Đức Phật. Cho nên kinh điển của Đức Phật còn đó, chúng ta bám như sau một kinh điển. Cũng như cái gì đứng trên những cái gì pháp chẳng hạn, cái người nói đây chỉ là cái công cụ, một cái công cụ để mà truyền đạt được một phần nào của giáo pháp. Còn cái công việc của cái gì là sau khi nghe những cái này giải tỏa được những cái phần rắc rối mà mình không có nắm vững được đó, thì mình sử dụng cái phương tiện này để mình đi vào kinh điển của Đức Phật, để tự mình đó là thấm nhuần được cái giáo pháp của Đức Phật bằng cái kiên khẩu của Đức Phật, không thông qua một cái công cụ nào cả. Thì đó là cái việc mà tất cả chúng ta đều nên là dành cái thời gian của mình càng nhiều vào cái học hỏi cái chân khẩu của Đức Phật thì càng tốt. Đừng có thông qua lấy nhiều công cụ thì nó dễ bị sai lầm. Cứ chính cái chân khẩu của Đức Phật chúng ta học đi, đời này chúng ta biết được tất cả đời sau chúng ta biết được nữa, nhất định không có sự sai lầm. Thành ra cái mà dùng cái trí này để mà đối thoại với cái tâm sân á, thì cái thức tri hết sức là cần thiết. Tại cái thức tri này nó phát sinh do mình chịu khó học hỏi kinh điển, mà xin nhắc lại lần nữa là những cái kinh điển này thuộc về chân khẩu của Đức Phật thì mới được. Còn nó thông qua rất là nhiều cái công cụ á, thì cái đó là tùy cái gì. Và nếu như mình không có cái gì làm gốc để mình soi chiếu đó, thì chúng ta phải cẩn thận. Nghe trả là cái gì đi ra bên biển tu thiền cái gì, các cái biển mà thiền sư thành tựu đó, người ta cũng khuyên mình cẩn thận, hết sức cẩn thận. Cho nên chúng ta phải có cái chuẩn nè, cái chuẩn đó là gì? Là đạo tạng đã được viết ra tại Việt Nam. Cái gì cái khẩu của Phật học đó, nếu như nó có suy diễn thì cái mức độ suy diễn không đáng kể. 50% thôi, khoảng đó không có gì đáng kể cả. Nếu mình học sớm những cái đó rồi đó, thì mình sẽ thấy cái nào là cái mình hầu như mình để gần ra, còn cái nào dùng mình cái tấm đạn đó mình có thể nắm được. Thì thế, dùng cái trí này, dùng cái thức kia này để mà đối thoại với cái tâm sân. Không những đối thoại với tâm sân mà chúng ta còn có thể đối thoại với tâm thần. Chúng ta đối thoại với tất cả các cái ô nhiễm của mình đó bằng cái thức kia. Nãy khi, để được từ cái sự hiểu biết này đó, chúng ta làm dưới xuống cái tâm sân thì mình sẽ đi tiếp theo nữa. Đó là chúng ta đi vào cái việc mà tu tập tới cái chỗ mà gọi là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này đó. Hai cái thiền này đó nó gọi là tu tâm, tức là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, đây là tu tâm. Nó còn gọi là tu thiền định. Thì khi quý vị tu cái thiền này đó, người sẽ phát sinh được cái thanh tịnh, tức là cái con đường này, cái thắng kế này nó có mặt được là do quý vị hành theo mình, hành theo lời dạy của Đức Phật, thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có được cái thắng kế. Và khi mà có được cái thắng kế này, dùng cái thắng kế này nè để mà đối thoại với lại cái tâm sân, đối thoại với các ô nhiễm đó, thì coi như là nó mặn thật sao, nó không có một cửa giống nhất được. Bây giờ mình nghĩ thành thiền á, thì vẫn như cái tâm mình có nhiễm các gì đi nữa đó, thì khẩu cũng không phát ra được, mà thân cũng không có hành được, nó là những cái chặt vậy. Mà để mà chúng ta cứ tiếp tục hành như vậy đó, thì coi như là cái tất cả những cái pháp ô nhiễm nơi ta đó không có cơ hội để mà nó vận hành, nó tạo phát nơi ta. Vì khi quý vị mà lên tới cái mặt tuệ tri rồi đó, là em chứ mình cứ tắt đây, tiếp tục ở đây nè, thì cái pháp mà tương đây đó gọi là tu thiền tuệ. Cái thiền tuệ thì nó phát sinh cái trí tuệ đó đầu tiên là nó hiểu được cái tướng trạng của tất cả các pháp, tức là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, và cuối cùng nữa là nó lấy cái đối tượng tu tập của nó là niết bàn. Thì khi mà nó tiến lên được tới cái giai đoạn mà lấy cái đối tượng của cái đối tượng là niết bàn nó tu tập á, thì cái tuệ phát sinh, cho nên có cái tuệ trực. Thì như vậy khi mà mình tu đến đạt đến cái bậc A La Hán, có những cái tuệ trực rồi, thì tất cả các ô nhiễm nhất hết. Nhưng mà tới cái lửa tri này đó là của Đức Phật, thì nó không những rằng là những cái ô nhiễm nó mà sợ, mà tất cả những cái tiền thiên cảnh tâm từ vô lượng kiếp nó cũng biến mất rồi. Còn á là coi như ở đây á là lục thông nó đầy đủ. Quý vị thấy là cái con đường mà để đi đến chấm dứt tất cả những cái ô nhiễm trong đó có cái tâm sân mà đây. Nhưng mà theo trong kinh điển thì cái thánh trí này nè, nó tới cái mức độ này, tới cái mặt khủng học, mà là tới cái tầng thánh thứ ba này nè. Tầng thánh thứ ba, đây là đạo, đây là quả. Ở trong cái sát na mà đắc đạo á, thì là quả phải sinh tức khắc. Thì cái tầng thứ ba này đây, là dứt được cái tầng sân. Dứt hẳn luôn cái tầng sân. Ô nhiễm thì chưa dứt hết, nhưng mà tầng sân dứt hẳn luôn. Cho nên là dùng cái trí để mà đối thoại với tâm sân thì hết sức là cần thiết. Chỉ có việc không thể dùng cái tưởng trí này để mà đối thoại với tâm sân. Tưởng trí mà đối thoại tâm sân nó sẽ nói sao? Tại sao mà phải nhịn người ta hèn quá vậy? Nó chửi mình vậy mà mình ngu quá mình nó xin vậy? Nó tấn như vậy á mà mình không biết cách gì nói lại sao? Nó bàn phá mình, nó hại mình, những cái vương cáo mình không biết nói gì, ta không biết làm gì sao? Tại sao mày làm gì vậy? Cái tưởng chi nó sẽ nói trong tâm như vậy. Và cái tưởng chi nó nói vậy, phải dùng một cái mưu trước nè, phải dùng cái sự khôn khéo nào, phải dùng cái sự mạnh mẽ nào, phải dùng cái sự như thế nào để mà dập tắt cái kẻ mà nó càng hại ta. Để mà tầng hải cái người thân của ta, kẻ đã theo cái kẻ thân của ta mà ám hại ta, thì cái tiếng nói của tử thi là cái tiếng nói của sự phản kháng, cái sự duy trong cái đối tượng đó. Nhưng mà cái tiếng nói của thích chi là không. Thích chi nói là họ có mặt ở đây, sẽ không làm gì hại họ mà họ nuôi cáo ta, họ tàn hại ta, họ làm đứt đoạn cái người thân của ta, đó là quả của ta. Và họ đã làm như vậy là họ gian gieo trồng cái bậc thiện nghiệp đây. Nếu chúng ta tiếp thu cái quả này thì ta gieo trồng cái nhân gì đó. Ngày hôm nay ta nhận cái quả này rồi, cái quả cay đắng này rồi, thì ta gieo cái nhân cay đắng nữa, hay là ta gieo cái nhân nào? Đó sẽ là cái tiếng nói của thức sinh. Thì thế là cái đối thoại này nó ở cái cấp độ là cái tiếng nói của thức chi thôi, thì nó mới nằm dựa xuống được. Còn nếu mình không có cái tiếng nói thức chi á, thì trong tâm mình á, nó theo cái tiếng nói của tưởng chi, và nó sẽ tiếp tục gieo cái nhân bất thiện, và nó sẽ tạo tác, nó làm cho cái sân này nè phát triển càng lúc càng mạnh. Cái thức chi này nè, giúp cho quý vị á, lùi xa lại tất cả các cái con đường ác đạo, lùi xa lại. Còn cái thức chi này nó đẩy mình tới con đường ác đạo. Bởi vì mình thấy cái đối tượng mà thương địch của mình là cái đối tượng mà mình cần phải chiến thắng. Trong cái thức chi đó, là cái lời dạy của Đức Phật mà mình thấm nhuần lời đường đó, thì cái thắng là thắng trong tâm của mình. Thắng sự sân giận, bởi vì sao? Mình thấy ô nhiễm đang phát sinh. Người ta cử mình ngang tức rồi. Thì cứ một tức đó, là không phải là để phân tách xe nó cái tưởng chưa mình phân tách á, mà nó chửi mình vậy là nó chửi nặng lắm á. Nó chửi vậy là nó xúc xỉ mà nó chửi. Một người mà ra thẳng về với mình á, là nó như đó, nó cái tưởng chưa nó nghĩ vậy. Nhưng mà cái thức kia nó nói là cái người này chửi như vậy đó làm cho mình tức quá. Bây giờ cái tức này cái lên việc. Bây giờ cái bất thiện pháp này đang lên nè. Bây giờ có nên nuôi dưỡng bất thiện pháp. Thì cái lúc mà nó nói như thế là bất thiện pháp đang phát sang đây, nên làm cho bất thiện pháp này bị thui chột đi, hay là do cái nhân bất thiện như thế này. Thì cái tiếng nói của thức chuyên hoàn toàn. Cái tiếng nói của tưởng chi á, nó dính chặt vào cái thái độ cử chỉ lời nói của đối tượng đó. Và nó ăn miếng trả miếng đối với đối tượng đó. Và cái tâm hái thắng của nó nhất định phải tâm cái đối tượng đó. Đó là cái tiếng nói của tưởng chi. Cái tiếng nói này đưa vào các cái con đường thân tối. Còn cái tiếng nói của thức chi đó, nó rõ như vậy. Mỗi người đều có cái nghiệp. Và cái tiếng nói thức chi nó nói rằng tất cả các căn của ta đây này, cái sắc pháp này có mặt đây là quả của nghiệp của chúng ta. Cho nên sáng hôm nay trời chị đẹp mà cái lỗ tai mình phải nghe chị và cái chữ cái quả của mình, cái quả bất thiện của mình. Vì cái thân của mình sáng nay khỏe mạnh á, mà người ta đọc cái chân đầu của mình á, máu phải trôi ra phải đau đớn á, thì cái đó là cái quả của mình đó. Và không có phải rằng cái tham nhẫn này làm cái sự hèn và lưu lưu. Bởi vì sao? Vì nó có trí. Nó có trí, cho nên nó dùng cái trí đó để nó nhẫn cái hoàn cảnh này, để mà thắng cái giặc của nội tâm, để mà rửa sạch cái ô nhiễm trong tâm, và để mà chấm dứt những cái quả bất thiện. Đó là cái sự chiến thắng mà không bao giờ á lui trở lại cái khổ đau. Và bây giờ sống tới những cái đối tượng đó, dập nát cái đối tượng đó, đó là một cái chiến thắng, một cái hiệu quả nhất thời. Nhưng mà cái khổ đau sẽ sau đó kéo dài không biết tới chừng nào nữa. Cho nên cái thắng mà thắng trong cái nội tâm của mình á, thắng tâm sân của mình á, là cái cuộc chiến thắng mà không có cái hậu đằng sau, là cái hậu lắng cái hậu của khổ đau. Còn cái thắng mà dập tắt cái đối tượng là nó phải để lại cái quả khổ đau. Đó là cái mà chúng ta nên sử dụng những cái này để mình đối thoại với tâm. Như vậy thì trên con đường phát triển á, thì sẽ còn dùng tiếp hai cái nữa là cái thắng trước. đạt đến cái chạy chơi. Thì khi mà đạt đến chạy chơi thì quý vị thấy như lần trước thì có chạy gì nghe về chuyện một cái sai như lão tử rồi đi theo hầu thầy, nhưng thầy không biết rằng là cái người học trò lão tử của mình đã chính là ta hắn rồi. Bởi vì cái tâm của một cái vị thấp nó không thể biết được tâm vị cao. Tâm vị cao biết tâm vị thấp, tâm người thấp cũng biết tâm người cao. Thì cái vị A-la-hán bảy chữ này thì là cái hậu hạ. Ê, thưa thầy cái gì? Thưa thầy nói sao, cứ làm được giặt thì cứ mới làm cho thầy. Thưa thầy mới nói sao mà làm cái gì mà làm có một tay chậm rời rời vậy? Thì cứ làm thêm chứng nói vậy. Đến sáng ra thì khi mà chú hầu hạ thầy, chú con trai chú vẫn dụm con mắt nha. Mà chú hầu hạ thầy, thầy nói rằng lúc không thấy không có lễ phép, đưa cái gì cũng đưa một tay, tại sao một tay cứ dụm mắt hoài. Thì ngài mới nói rằng tại con mắt nó đau. Thì ông thầy nói mở tay ra coi. Thì mở ra thì thấy con mắt nó lọt ra nè. Thầy nói quảng quá, thầy mới hỏi vậy sao vậy, tại sao con mắt gì, tại sao vậy. Thì chú mới nói rằng là tại cái cán quạt nó cứng vô. Không phải tại thầy, cũng không phải tại con, cũng không phải tại thầy, tại cái cán quạt nó cứng vô. Thì ngài nó sợ quá, ngài nó sợ quá, ngài nó lật đật đưa cái người này chữa trị rồi mới dẫn về để ý kiến Đức Phật. Ngài nó kêu chứ tại sao một sa di bảy tuổi mà con đã lỡ định cái cán quạt mà đến nỗi con mắt nó lọt ra ngoài mà không có khóc la, cũng không có nói gì hết mà dựng con mắt mà hầu hạ con, tại sao con người có cái tâm hư lắm vậy. Thì Đức Phật nói đó là tâm của vị A-la-hán. Người ta tội chứ. Cho nên cái đau đớn đó không có làm cho cái tâm sân phát sinh được. Ngài thấy rõ là quả của Ngài, mặc dù Ngài mới 7 tuổi. Do cái tuệ tri này Ngài biết rõ đây là cái quả của Ngài. Còn cái công việc của Ngài phải lo cho thầy, đó là bổn phận của Ngài thì Ngài làm. Chứ gì phải cái tuệ tri kinh khủng. Mình mới đụng cái là quế rồi. Mà chưa kể trong bụng rồi nói trời ơi thầy cũng ác dữ vậy trời. Mình đã lọt trọng mắt ra rồi mà ông còn thay đủ thứ tùm lum, ông còn nói không có vô phép rồi gì đủ thứ đưa một tay hết. Mình sẽ cằn nhằn mà không dám nói ra mà trong bụng nó nói lung tung trong đó. Cái bụng nó dùng cái tử tri nói là. Nó nói nó phải người khác quấy. Thì không? Còn cái tuệ tri này nè, thấy rõ cái quả rồi. Đâu có phải lỗi tại thầy, cũng phải lỗi tại. Bởi đây là cái quả mà nó phát sinh do cái sự tình cờ. Này nó gọi là cái quan quan tương báo. Biết rất rõ như vậy cho nên tâm rất là bình thản. Vì trong cái chuyện tu tập mà mình để đưa cho cái ô nhiễm của mình được khắc phục á, thì quý vị thấy cái việc mà quý vị học Phật Pháp thực sự là vô cùng cần thiết. Không có thể nào nói rằng coi trọng Pháp này hơn Pháp kia cả. Hai Pháp đi song đôi với nhau. Bởi vì quý vị hiểu rõ này, quý vị đi từng bước quý vị tiến lên. Còn nếu như không có cái ánh sáng của giáo pháp thì ai sẽ là người đó hộ pháp cho quý vị ngày lẫn đêm? Thiền sư còn chăm sóc bao nhiêu người nữa, đâu phải một người. Cho nên cái giáo pháp này sẽ là cái ánh sáng mà nó soi rọi cho mình á trong mỗi một cái bước mà mình đi. Nghĩa là cái bước ngắn nhất là mỗi một cái sát na chánh niệm của mình á, có cái giáo pháp này mình mới biết cái cách chánh niệm được. Thì khi mình chánh niệm nó dừng lại chứ, không chánh niệm đâu dừng được. Nên như vậy thì cái chuyện mà chúng ta cố gắng để chúng ta đi vào cái kinh điển mà Đức Phật đã dạy chúng ta là cái chuyện mà chúng ta phải coi như là hết lòng hết dạ trong cái chuyện đó thì mới đi đứng trên cái con đường mà chúng ta giải thoát. Cho nên pháp học pháp hành đều cần thiết như nhau, không có thể nói là cái nào hơn cái nào cả, không thể nói như được. Và như vậy thì cái thức tri này nó cũng sẽ nói là không bao giờ mình có thể dùng một bất thiện pháp để thắng một cái bất thiện pháp. Mình chỉ có thể dùng thiện pháp để thắng thiện pháp mà thôi, thắng bất thiện pháp mà thôi. Vì cái thiện pháp ở đâu? Ở trong tâm mình. Nếu như trong tâm mình mà cái lửa sân nó hạ xuống rồi đó, thì cái người mà họ đang bốc quả này họ chửi mình á, thì giống như lửa của họ nó rớt xuống một cái hồ mát. Cho nên là khi mà nó rớt xuống một cái là nó tắt ngấm, nó rớt xuống một cái nó tắt ngấm, thì bên kia nó phải dịu xuống. Còn nếu như bên kia nó rớt vô đây á, đây cũng là cái quả diệm sơn nữa, thì nó hắt cái sức nóng ra, thì hai bên hắt qua hắt lại thì đốt nhau thôi. Thì tôi nói là cứ nắm tay nhau mà đi xuống địa ngục, còn địa ngục ai nấy vô, nó đi chung. Và cái sân á, khi mà quý vị sân đâu, quý vị sẽ thấy nè, là mình làm thành một cái thứ dây trói, một cái thứ từ ngục mà mình giam hãm vậy. Nó rất là khó chịu, nó cứ bị cái tâm mình á, nó cột chặt vào sự sân hận. Và lúc nào cái tiếng nói của tưởng khi này nè, nó cũng vần ở trong đầu, rất là khó chịu, rất là khổ. Cho nên á, là trong cái sân này á, là nó rất là nhiều cái chi nhánh, chi cần của nó. Không phải sân là tức giận không, nó còn đau khổ, nó còn buồn rộng, đủ cả mọi thứ á. Nhưng mà tôi nói là cái nước bắt mà do cái tưởng khi nó hoạt động quá nhiều đây nè, cái người mà đau khổ nhiều chừng nào á, thì nó bị giam hãm trong đó, nó rút bắt trong đó, thậm chí là muốn chết đi cho rồi. Muốn tự giận, muốn chết đi cho rồi. Bởi vì nó cả từ một cái thân tâm á, nó bị nghẹt chặt lại, nó bị khó thở, nó bị rút, nghĩa là coi như là nó xuất não, nó rút bắt, không chịu đựng được. Nghĩa là chỉ có chết đi thì mới giải tỏa được. Chết đi đâu có giải tỏa được. Chết đi thì những cái cảnh giới thấp nó đang chờ đó, không giải tỏa được, hoàn toàn không giải tỏa được. Cho nên đó là một cái trạng thái mà cái sự não hại nó lên rất cao. Nếu lúc đó mình không có dùng cái thức tri này nè để mình đối phó thì lấy gì đối phó? Nếu mình không có dùng cái pháp tiêu chánh niệm để mình đối phó nó thì lấy gì đối phó? Ai giúp được mà? Không ai giúp được. Người ta nói có khi mình lại nổi ma nhiều hơn. Người ta nói rồi có khi mình nghĩ rằng thì người ta là người ngoại cuộc, người ta đâu có người ở trong cuộc với mình đó để biết tất cả những nỗi đau của mình. Với lại khi mà cái tâm sân nó khởi lên rồi, cái lời nói của nó đâu có chính xác, cái lời nói của nó đâu có đầy đủ. Thành ra cái người bên ngoài ta nghe thì ta chỉ căn cứ vào những điều nói đó để người ta mới là khuyên nhủ mình thôi, nhưng mình có nói đúng đâu, mình đâu có nói hết đâu. Thì cái người đó dẫu có thấm là cũng không giải quyết được cái chuyện của mình. Cho nên rồi đó, mình cũng mang một cái sự bức bách riêng cho mình mà không biết làm sao. Cho nên phải hiểu rằng cái khi mà cái tâm sân mà nó phát sinh lên mình á, thì nó giống nè, đây là cái viên pháo, khi nó chưa nổ thì nó còn nguyên vẹn cái hình tướng của nó, nhưng mà nó nổ rồi nó tan sát. Như vậy cái tâm sân mà khi mà nó phát tác ở trong cái sắc pháp, bị mê sắc pháp để nó ra mà, thì nó sẽ làm nổ tung cả cái thiện nghiệp của mình, và nó làm cho cái sắc pháp này là mau chóng bị bệnh hoạn và bị lụy tàn. Đó là cái nổ của tâm sân. Mình có thể thấy đó, cái sân lớn giống như cái quả bom vậy, nó khi nó chưa nổ cái hình tướng nó mình có thể rờ rẫm, có thể thấy được, thấy nó hiền lành. Nhưng mà đến khi nó nổ rồi thì nó tan xác hết. Thì khi nó nổ như vậy đó, thiện nghiệp của mình mất hết rồi. Quý vị xem, lỡ tay mà giết chết cái người nào đó, nhất là cái người trong thân quyến của mình, cha mẹ mình, thì quý vị thấy không, cái địa ngục nó mở cửa rồi, tất cả những thiện nghiệp khác không thể trổ sinh được, nó phải đi xuống cảnh giới thấp nhất, địa ngục nó phát sinh. Quý vị, một cái quả bom nó nổ như vậy còn gì nữa không? Nó trổ cái ác nghiệp rất là rõ rồi. Và nó làm cho cái người mà còn mang cái sắc pháp này, cái gì thấy nó u tối rồi. Trong cái thời kỳ chiến tranh thì có những cái người đó họ mới bắt người khác rồi họ mới giống như họ như gọi là tù binh đó, thì họ đạp cho cái người tù binh nó nằm xuống, những chân đó, họ mới dẫn lên cái lưng người này, họ dùng cái lưỡi lê họ rạch ra, thì họ mới lấy cái mặt đó ra, họ cắt cái mặt đó lại bán. Rồi xong nó mới rạch ra, mới lấy gan đó để nấu ăn. Thì những cái người đó là những cái gì mà những cái người lính mà người ta tiếp xúc người đó, người ta nói nhìn cái đôi mắt là thấy rồi, cái đôi mắt nó ngầu lên đầy những cái tia máu không, và nơi đó là một cái con ác thú khi mà còn mang cái hình hài của một con người. Thì quý vị thấy khi mà người ta tàn ác á, thì cái tàn ác đó nó hủy hoại luôn cả cái sắc pháp này, chứ đâu phải chỉ hủy hoại cái chuyện được. Thì mình thấy rõ, mình biết rõ vậy, mình mới biết là cái chuyện mình dừng lại cái sân của mình là cái chuyện để cứu lấy cái thiện nghiệp của mình. Và để cái chiến thắng này nè, chính là mình chiến thắng cái người đó luôn. mà cái chiến thắng đó đem lại cái sự bình an cho cả hai. Còn nếu mình không thắng được cái đối phương, bởi vì đâu có cần thiết phải thắng đối phương, chứ cần thiết là thắng nơi mình, để cho cái ô nhiễm của mình đừng có phát sinh. Đó là điều quan trọng. Hai bên chửi nhau mà mình nhịn được là mình thắng. Thắng nên phải thắng người khác mà thắng mình. Bởi vì mình thương mình thắng mình. Như vậy thì cái hạnh nhẫn á, cái hạnh nhẫn này, nó vừa có cái trí mà nó vừa có cái dũng, nó có cả hai. Cái trí, như là quý vị thấy đó, đi từng cấp độ. Nó có cái dũng là sao? Nó có cái dũng là sao? Là mình mạnh mẽ lắm chứ, mới thắng được tất cả các cái nghịch cảnh này. Tất cả đều là kích thích để làm cho cái ô nhiễm của mình phát sinh, mà bây giờ mình chống chọi được, mà mình chiến thắng được, thì nếu đó không phải là cái dũng nhất thì là cái gì? Cái mà mình đã dùng cái sức của mình, hoặc dùng cái sự độc ác trong tâm của mình để mình dập tắt cái đối phương đó, cái đó không gọi là cái dũng, mà cái đó nó gọi là cái lực thô bạo. Cho nên cái người có quyền thế đó thì người ta mới dập tắt, người ta vùi dập những cái kẻ quyền thế thấp hơn, những cái đó yếu hèn. Nhưng mà cái người mà thật sự có cái sức mạnh á, là người đó có cái thiện ở trong tâm, dùng cái thiện mình để chiến thắng tất cả những cái ác pháp, thì cái thiện đó chính là cái dũng, cái sức mạnh của cái thiện nghiệp, cái sức mạnh của cái sự chiến thắng những cái ô nhiễm trong cái nội tâm của mình, đó chính là cái dũng. Câu chuyện nói về cái lời giáo giới cho vua ở trong cái kinh Tiểu Bộ số 5. Thì có một cái vị vua gọi là Pramadatta ở cái xứ Varanasi, mà mình gọi là Ba La Nại đó. Một cái vị vua thứ hai đó là vị vua Malika ở một cái xứ gọi là Kosala. Hai cái vị vua này đó đều là hai cái vị vua hiền đức hết, coi như là lúc nào cũng lấy cái điều thiện lên trên và cai trị một cái đất nước rất là thái bình. Thì hai vị đó vẫn còn chưa có tin rằng là mình đã hết sức hết lòng lo cho dân chưa, cho nên hai vị này mới đi di hành. Thì đi tới đâu á là đều coi như là không ai biết hai vị này vua hết, đều cứ hỏi là cái ông vua đó không cai trị sao, còn cái gì để coi người ta có thắc mắc gì không. Thì coi như cả hai vị đi vòng quanh cái đất nước của mình á, thì đều không có nghe cái lời chê trách gì hết. Nhưng mà có một bữa thì hai vị này gặp nhau trên cái con đường, mà cái con đường đó đó, hai cái xe này nó không có thể đi song song được. Mà nếu một cái xe này chạy thì cái xe khác nó phải nép vào bên lề, thì cái xe này nó mới thể vượt qua được. Thì hai cái người mà đứng xe ngựa đều biết rằng trên xe của mình đó là vị vua của mình, cho nên không ai chịu nhường bước sau. Thì cái người đánh xe ngựa của cái đức vua mà Pramadatta thì mới nói với lại cái người đánh xe ngựa của vị vua Malika, mới nói như này: làm ơn nhường đường cho cái xe của vua tôi đi qua. Đây là đức vua Pramadatta ở xứ Varanasi. Thì cái người đánh xe cho đức vua Malika mới nói là: xin vui lòng nhường đường cho cái vị vua của tôi là Malika ở xứ Kosala. Thì hai ông vua ngồi bên đều biết rằng đây là hai ông vua, hai người đánh xe đều biết rằng đây là hai vị vua. Thì coi như không ai muốn cho vua mình thấp hơn vua kia hết, cho nên hai cái xe nó kè nhau đó, không đi qua được, không nhất quyết được cái chút nào hết. Thì hai người mới suy nghĩ, hai người ông hai vua thì đánh không nói gì hết á, nhưng mà hai người đánh xe mới hỏi vậy nè: như vậy xin hỏi đó, vua con bao nhiêu tuổi? Thì khi mà nói tuổi ra đó thì coi như bằng nhau, miễn bàn rồi. Bây giờ hỏi chứ bây giờ diện tích cái đất nước con bao nhiêu, thì thấy diện tích cũng bằng nhau. Bây giờ hỏi chứ vua ông sinh ra trong cái dòng tộc nào, thuộc vào cái giai cấp nào, thấy cũng người nhau. Hỏi bây giờ tài sản ông vua này có bao nhiêu, thì thấy cũng như nhau. À, thì cuối cùng đó, hai người mới nói là bây giờ phải hỏi về giới đức. Thì cái người đánh xe ngựa của ông vua mà ở Varanasi mới hỏi nè, như vậy thì cái giới đức của cái vua của ông thì như thế nào? Thì quý vị nghe như vậy đây. Thì cái người mà đánh xe ngựa cho ngài Malika mới nói là đức vua Malika xử sự như thế này, ngài xử sự rất là công bằng và coi như là tương xứng tương ứng. Ngài á, hãy ai mà cứng rắn thì ngài cứng rắn, ai á mà mềm mỏng á thì ngài mềm mỏng, ai á mà coi như là thiện đức thì ngài thiện đức, ai mà bất thiện ngài bất thiện luôn. Như vậy đó anh ơi, vậy vua tôi là như vậy đó, nghĩa là ai cư xử sao là ngài có pháp tương ứng hết, cho nên vui lòng nhường xe cho vua tôi đi qua. Thì á, cái người đánh xe của ông vua ở Varanasi mới nói vậy. Bây giờ ông bạn ấy, ông nghe đây, ông vua của tôi là như thế này đây, ông vua của tôi là lấy thiện để thắng cái không thiện, ông vua của tôi là lấy cái bố trí để thắng cái sang tham, và ông vua của tôi đó là lấy cái chân thật để thắng cái hư ngụy. Thì ông nói, này ông bạn ơi, hãy nhường đường cho vua tôi qua. Thì khi đó vua Malika đó ngồi trong xe lật đật bước ra khỏi xe, bởi vì thấy rằng cái giới hạnh của cái đức vua Ramatta là hơn cả cái đức hạnh của mình, cho nên ngài xuống xe đảnh lễ cái vị này, và cùng với lại cái người mà đánh xe đó là đẩy cái xe lùi qua một bên để cho cái xe của vị này ra đi. Ủa vậy quý vị thấy không, cái giới đức người ta cứ tưởng rằng á là ăn miếng trả miếng là coi như mới có cái dũng, nhưng thật sự không phải. Cái trí và cái dũng ở chỗ đó là mình lấy cái tốt mình thắng cái xấu. À, thì cái đó là mới là cái chân lý để mà cái sự chiến thắng của mình đó không có đem đến cái hậu quả tai hại. Còn một cái hạnh nhẫn nữa mà chắc có lẽ là cái này chúng ta nghe thôi chứ còn cái người làm được chắc là ít, đó là cái ngài đạo sĩ Kantivada. Thì cái vị đạo sĩ này phát cái hạnh á là tu cái hạnh nhẫn ở trong cái rừng sâu. Thì ngài tu một thời gian dài như vậy đó, thì sau đó ngài ra khỏi rừng để ngài đi giảng pháp, ngài đi độ. Thì hôm đó là ngài đến Varanasi, và cũng là cái tình cờ ngài đến là cái vườn bệnh viện. Thì lúc đó cái ông vua của thời bấy giờ đó là cái ông vua là gọi là Kalabu. Cái vị vua này đang cùng với là cung nữ đi dạo trong cái vườn ngự viện đó để mà đàn ca xuống hát nha, rồi uống rượu, rồi thỏa hưởng một cái ngày vui. Thì đến khi ông vua ngà ngà say đó, thì ông mới gối đầu lên cái bắp đùi của một cái người mà coi như mỹ nữ để ông ngủ. Thì lúc đó mấy cái cô cung nữ còn lại nó thấy ông vua ngủ mừng quá, mới tỏa ra để đi chơi trong cái chỗ cái vườn tự nguyện đó, đi khắp nơi cho biết. Thì khi đến một cái chỗ đó là một cái gốc cây to, thì thấy cái vị đạo sĩ này đang ngồi ở đó. Thì có một cô mới tò mò mới hỏi là, ngài đạo sĩ ơi, ngài tu cái gì vậy, tu làm sao vậy? Thì cái vị này nó giảng pháp. Thì cô này cũng nghe cái quan hiểu cũng tu, mới tu tu lại nghe pháp hết. Thì như vậy là tất cả những người cung nữ đều dây dâm cái vị đạo sĩ này để nghe pháp. Thì ông vua giật mình rất dễ, thì ông thấy có một người cung nữ đó thôi, mà tất cả những người kia đi đâu dám không. Thì ông mới sai cái người cung nữ này nó đi kiếm những người kia ra đâu. Thì khi đi kiếm thì về mới nói là mấy các cô đó mới lật đật, nghe vua thức dậy mới lật đật cũng quay trở về hết. Thì mới hỏi đi đâu thì cô mới nói. Thì ông vua cũng tức lắm, ông mới nghĩ là tại sao có một cái người mà coi như là ở đâu đó không biết rớt xuống mà giảng cái gì mà đến đỡ mấy người cung nữ này phải đi quanh để nghe. Thì ông tức lắm, không có tới. Ông hỏi này ông đạo sĩ, ông tu cái gì vậy? Thì cái ông đạo sĩ này ông nói vậy, ông nói là tôi tu cái pháp sanh nhẫn, là một cái pháp vô sanh, không tức giận, chửi rủa, mắng nhiếc, đánh đập hoặc là làm khổ người khổ mình. Thì ông vô nói, vậy hả? Ông mới khai lính á, là ông mới đè ông này xuống, dính cái bụng trước, ập cái bụng xuống, dính trên lưng, Vĩnh Vinh Mông, vĩnh như vậy là 2000 rồi. Thì khi vĩnh như vậy thì cái sau khi vĩnh xong rồi ông hỏi hạnh nhận không phải không? Thì ngài đại sự đó rất là bình yên mới nói rằng, thưa đức vua, cái hạnh nhẫn này nó không ở trong da thịt, cho nên khi ông đóng thì cái hạnh nhẫn nó không có tìm thấy ở đó. Ông mới nói à được. Ông mới biểu á, lấy kiếm ra chặt đứt hai tay hai chân ra. Người ta mới chặt đứt luôn hai tay hai chân ra. Thì ông mới hỏi hạnh nhẫn đâu? Ông nói thưa hạnh nhẫn nó không ở trong cái tay với chân, nó không ở trong máu, nó ở, nó an trú ở trong tâm. Thì như vậy là ông vua mới tức quá, ông mới đạp trong ngực của cái ông đạo sĩ này, mới bỏ ông ra đi. Thì khi mà ông ra đi rồi thì có một ông quan, ông lén mở lại, ông mới đỡ ra người ra, ông mới lao máu, ông mới nói nè, thưa ngài, cái ông chư tiên đã làm cho ngài quá cực kỳ đau đớn gì đó, mà nếu ông có buồn á thì ông buồn ông vui tôi thôi, ông đừng có buồn hết cái dân tộc của tôi, xứ sở của tôi, không phải tất cả những người dân đây đều độc ác đâu, cho nên á là ông giận, giận mình ông vui thôi chứ ông đừng giận hết. Thì cái ông này ông nói là không, ta không có giận gì ai hết, không có giận gì cái ông vui đó hết, nói vậy. Thì khi mà cái ông vui này đi khuất cái tầm mắt của vị đạo sĩ này rồi đó, thì biết đất nó nẻ ra. Và cái ông vua này ông rơi xuống, nếu như mình nói là động đất nó mở ra, thì ông này rơi xuống cái ác nghiệp, bởi vì cái vị đạo sĩ này đã chứng quả là như vị đọc trong kinh nó như để ý nè, khi như vị để ý là khi bao giờ cái ác nghiệp nó xảy ra đó là với một đức Phật hoặc của vị A La Hán, thì trong kinh đều nói rằng khuất cái tầm mắt của vị đó. Như thấy không, cái người này đi vừa khuất cái tầm mắt là cái quả ác á, cái quả ác đối với một cái người A La Hán nó đã phát sinh ngay. Tại sao phải khuất mắt của một cái vị A La Hán hoặc là một cái vị Phật? Bởi vì quý vị hiểu rằng một cái vị A La Hán hoặc một vị Phật cũng có các cái căn như mình, bởi vì quý ngài là chính đắc ở trong cái cõi dục giới thì là cái các căn này còn nguyên, nhưng mà các căn nó không bao giờ có sự tiếp nhận cái quả bất thiện cả, cho nên nó không có xảy ra trước mắt các người. Nó phải sau khi nó khuất tầm. Thì như vậy cái hạnh mà, cái hạnh nhẫn của một cái vị mà đã có cái tuệ tri thì nó quá lớn rồi. Và mình thì chắc chắn là không có thể nào mà đạt đến đó. Nhưng mà cái con đường mà nếu mình đi tới rồi nó sẽ tới như thế. Để cho chi? Để cho là cái sự hiểu biết này là làm cho trong mọi cái nghịch cảnh tâm sân không thể phát sinh. Cho nên bước đầu là mình liệu cái tâm sân bằng kham nhẫn. Bây giờ cái bước thứ hai nữa là mình cũng làm dịu cái tâm sân á bằng cách rải tâm từ. Bây giờ quý vị nghĩ giải lao chút xíu đi thì chúng ta sẽ tiếp theo. Ở đây xin nói thêm một cái chi tiết nhỏ trong ba cái mà mình cần phải kham nhẫn nữa, là cái kham nhẫn khi mình nóng giận, kham nhẫn khi đau bệnh, kham nhẫn khi hấp hối. Ba cái đó. Cái khi mình nóng giận á thì nãy giờ đã nói gì rồi, tức là cái khi mình nóng giận á thì mình phải tự nhủ lòng mình là phải kham nhẫn. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái điều gì mình giải quyết trong lúc nóng giận đều không có kết quả tốt, không có kết quả. Hãy nhớ như vậy. Cái khi mà mình đang nóng giận á thì mình nói cái gì cũng không có cứng hết. Nó cứng là vì cái tưởng chi của mình. Mà quý vị nên nhớ rằng khi quý vị giận á, cái này nó hoạt động dữ dội lắm. Bao giờ nó cũng lý luận là cái phần thắng về phía nó thôi. Cái tâm sân là phải thắng, tâm sân là phải chiến thắng. Đó là cái sự hoạt động của tưởng chi. Nhưng mà cái gì mình có cái thức chi đó thì mình phải đối thoại với nó. Mình nói là khi mà mình nóng giận lên rồi á thì mình hay cường điệu mọi sự việc lên, và trong cái cường điệu á nó có cái ái chấp rất là nhiều, tức là coi cái ngã mình là lớn nhất và mình là đúng, người ta sai. Cho nên tất cả những cái việc gì, lời nói hoặc hành động mà mình giải quyết trong lúc mình sân á đều không đem đến cái kết quả như ý muốn. Đó là cái mà chúng ta cần phải khoan nhẫn khi hướng dẫn. Cái khi mình đau bệnh, đau bệnh ít ít thì không nói gì, nhưng mà đau bệnh ít ít mới như vậy đó. Có nhiều người đi đến cái kết luận rằng á, chết sớm để giải thoát ra khỏi cái đau khổ này. Thì như vậy là ngay cả Việt Nam mình á, cách đây coi như là cũng một hai tuần thì tôi cũng nhớ rõ, thì trong một cái bài báo người ta cũng đang đặt vấn đề là có quyền chết hay không, có quyền định đoạt cái sự sống chết của mình hay không. Thì tất cả ta đang đặt cái câu hỏi thôi. Và cái này là ở các nước phương Tây đó, người ta cũng đặt ra cái quyền là mình có quyền chết và có quyền sống hay không. Thí dụ như vậy, có 56 nhà bác học của tôi không nhớ, 56 người đó, đây là các cái nhà khoa học lỗi lạc, thì người ta mới nghiên cứu rồi. Ta mới nghiên cứu là trước khi cái người đó chết hẳn, có thể là dùng cái phẫu thuật để cắt cái phần đầu và nuôi trong cái hệ thống đông lạnh. Thì như vậy chờ cho đến phút lúc nào đó mà nếu như có một cái người bị cái tai nạn về đầu mà chết, tức là cái thân nó còn nguyên vẹn á, thì khi mà đem cái người bệnh nhân nó vô kịp lúc mà bác sĩ xác định rằng với một cái chấn thương sọ não như vậy không thể sống được á, thì cái nhóm mà khoa học đó sẽ cắt cái đầu của cái người bệnh nhân này. Thì nó cũng đem đông lạnh luôn rồi, nó mới nghiên cứu xong xuôi rồi đó, mới đem nối rót lại đó. Thì khi cái thân thể này hoạt động á, thì cái đầu của cái người mà còn sống nó chính là làm chủ cái thân xác này. Và người ta đã nghiên cứu dễ với cái loại vật, người ta đã thành công. Thì một trong cái nhóm người này nè, là có một cái người đó bị ung thư. Thì ông ta đi chữa trị rất là tích cực. Và sau khi ông ta tham khảo những cái người chuyên môn rồi đó, thì ông ta biết trước rằng là tới cái tháng đó ông ta phải chết. Thì ông ta mới nói nè, bây giờ tôi sẽ là một cái phương tiện để cho cái nhóm này nghiên cứu. Như vậy thì tới cái ngày giờ đó đó, theo cái quyết định của ổng á, có tham khảo của các cái nhà chuyên môn mà về trị ung thư đó, thì tới cái ngày tháng đó thì cái nhóm này nè sẽ cắt cái đầu ổng để đông lạnh. Rồi coi như là đăng báo sẽ xin những cái trường hợp mà tai nạn xảy ra như vậy đó, thì ai hiến xác đó thì sẽ trả tiền. Thì cái ông này rất giàu, cho nên là ông có thể là đầy đủ chi phí để trả tất cả các cái tiền trong cái dịch vụ này cho những người chăm sóc cho ông, rồi nuôi dưỡng cho ông, tất cả đầy đủ hết. Thì ông mới tìm đến luật sư và ông làm cái di chúc như vậy, là những người này cắt cái đầu ông tôi còn sống. Thì như vậy là cái tòa án của Mỹ đưa ra đó là người ta tranh luận rất lâu, nhưng mà cuối cùng là người ta bác cái đơn. Người ta nói là cái người này không có được quyền là coi như quyết định là cho người khác cắt cái giải phẫu để cắt cái phần đầu của mình, bởi vì á, cái nhóm người còn lại này đó sẽ phạm cái tội sát sanh, những người này sẽ giết người, cho nên không cho. Thì bây giờ còn một cái trường hợp nữa là người ta bắt một cái ông bác sĩ đó. Ông này rất giỏi mà ông có một cái tài sát sanh là như thế này. Ông có một cái loại thuốc mà những người mà đau liệt giường liệt chiếu lâu năm vậy đó, chỉ cần thân nhân người ta yêu cầu thì ông chích một mũi thuốc là những người này ra đi rất êm. Thì sau đó là người ta phát hiện ra là ổng làm giàu nhờ cái phương tiện này. Tức là bản thân cái người mà họ bị như vậy đó, họ cũng muốn chết, mà cái người thân của họ đó cũng muốn họ ra đi, thì ổng mới làm cái việc gì này. Thì khi ổng bị bắt ra đó, thì người ta buộc tội ổng là sát nhân. Thì quý vị thấy không, khi mà mình đau bệnh á, bây giờ nói cho Phật Pháp, khi mình đau bệnh là nó nghiến nhẫn đó, nó buồn, nó chán, mà nó thấy rằng cái cuộc đời không còn gì để thỏa hưởng nữa đó. Cái vấn đề trong cái tâm của cái người mà bệnh lâu năm á, người ta nghĩ không có cái gì để thỏa hưởng nữa, nó chán ngán, nó mệt mỏi mà cảm thấy rất là đau khổ. Tôi có nghe một cái chuyện rất là lạ thế này, là cái ông bác sĩ mà trị bệnh cho tôi đó, bà ông có một cái người vợ, bà này cũng là trong cái ngành y. Thì khi mà bà nuôi ông trong bệnh viện á, thì bà ghé nhà tôi và chơi. Thì bà có kể nè, bà có một người bạn rất là thân, chứ cái bà này bà không biết cái bệnh gì. Mà tôi muốn nói cái đặc điểm của cái bà vợ ông bác sĩ này, bà là cái người mà coi như là đi vào chiến trường rồi là đối mặt với cái chết dữ lắm, cho nên bà là người rất là mạnh mẽ. một con người rất là mạnh mẽ. Mà bà nói vậy, cô Tâm ơi, cô thấy ma chứ? Thì nói là cô, con chưa thấy. Thì bà nói á, cô mà muốn coi ma tôi dẫn cô đi, là tại vì cái người bạn của tôi đó, tôi chưa biết ma là gì, nhưng mà tôi nhìn bạn đó tôi biết ma liền. Chỉ là nó ố cái thứ như vậy đó. Bà nói ố, nó khác lạ, còn mặt mày nhìn vô là thấy y như con ma. Bà nói tôi là đối mặt với cái chết biết bao nhiêu đó, mà tôi không sợ nữa, tôi thấy cái mặt nó tôi sợ. Thế mặt nó đúng là mặt ma đó. Thì cái bà này không biết có bệnh gì mà bà nằm một chỗ như vậy đó. Thì chồng á là coi như là chăm sóc bà, thì bà vẫn sống, bà vẫn tỉnh táo như vậy đó. Mà nó cứ ốm nằm liệt giường liệt chiếu, ông phải tắm rửa cho bà. Mà ba đứa con, ông á là ngoài cái giờ ông đi làm về đó, thì coi như ông tắm rửa chăm sóc nước cho bà ăn. Thì coi như là ông cứ để cái cát xếp gần bên á, thì bà chỉ cần cái cát xếp phải nằm xuống, bà lấy tay nó bấm nước gì đó, thì bà mò được cái bàn tay bà, nó trở băng đi, nó nghe thôi. Thì như vậy rồi cuối cùng á, cái bữa hôm đó là bà để lại trong cái tiền băng của bà, bà nói rằng là con đi bao như vậy là 5 năm rồi, tiền bạc trong nhà đó hết rồi, mà con sắp sửa vô đại học, mà chồng thì cực quá, 5 năm trời đó không có biết đi ra bạn với một ngày nào hết á, chỉ đi về rồi là tắm rửa săn sóc giúp cho bà ăn rồi chuyện giảng với bà thôi. Thì bà nói rằng chồng con quá cực quá khổ, mà cái thân bà sống đây không ích lợi gì hết, cho nên bà tự nguyện chết để tiết kiệm tiền cho con á, là đi học, để cho chồng đỡ cực khổ mà còn có cái tuổi già yên vui. Cho nên bà mới trữ những cái thuốc đó, tức là ông dặn bà tới giờ uống thì bà trữ cái thuốc đó lại, rồi bà mới tự dặn. Thì khi ông dặn thấy bà nằm mê man thì không biết làm sao, ông mới đưa vô cấp cứu. Cấp cứu thì mới biết ra là bà uống cái liều thuốc quá nặng. Thì bác sĩ nó nói vậy này, cái bà này mà thọc cái ống mà để bơm vô là bà chết, bà chết rất là nhanh. Cho nên bây giờ thôi cứ như vậy đi, cứ để vậy đi, thì lần lần bà yếu lần thì bà cũng chết thôi, nhưng mà bà đỡ đau đớn thôi. Thì ông chồng chấp nhận. Bởi vì khi mà mở cái băng đó ra là vậy rồi, thì ở trong bệnh viện nó nói là nếu như vậy thì thôi ông đưa bà về đi cho nó khỏe. Rồi là coi như là hàng ngày đó là mình mời y tá và bác sĩ tới giúp đỡ giùm. Thì bà cứ nằm như vậy chung chiếc vậy đó, là ông cứ đổ nước trên môi đi chứ không ăn uống gì đó, cũng không có chuyện gì hết. 10 ngày sau bà mở mắt không sống nữa. Khi mà bà sống lại rồi đó, thì á bà khóc. Bà khóc, bà nói tại sao mà bà lại còn tiếp tục làm khổ nè. Thì như vậy là kể từ cái ngày bà sống á, thì bà mới suy nghĩ gì lắm. Cuối cùng là bà mới nói chuyện với ông chồng, rồi bà mới nói chuyện với người thân gia đình đó. Bà nói cho bà tự nguyện chết một lần thứ hai. Và cái lần này đó là báo cho công an biết, báo cho gia đình dòng tộc biết hết, để cho bà tự nguyện bà chết như vậy để nhẹ cái gánh nặng của gia đình. Tự chồng khóc quá không chịu, con cũng không chịu. Nhưng mà cuối cùng bà nói nếu như không đồng ý bà dẫn bà, như vậy tốt hơn nên đồng ý đi cho bà thanh thản. Thì ông chồng ra phường cũng báo, thì ở công an phường vô nó thấy đã rồi á, cái nó làm hình. Nó hỏi như dám nói là được hay không được vậy. Nó nói chuyện với ông muốn làm gì ông làm được chưa được nữa. Rồi xong rồi cái nó đi về. Nó đi về thì mới kêu gia đình của bên bà kế. Thì gia đình khóc rất là nhiều, nhưng mà cũng không ai dám nói chứ nọ. Nói đây là cái chuyện của vợ chồng, nó vậy chứ sao vậy chứ. Thì bà khóc quá. Thì cuối cùng là bà tự tử một lần thứ hai nữa, có sự chứng kiến của gia đình hết. Nhưng mà lần này bà không có đi vô nhà, không có đi vô bệnh viện, nhưng mà nằm ngoài bà không chết. Một tháng sau bà mở mắt sống nữa. Thì cái khi mà cái bà bác sĩ này đó, bà bác sĩ này bà tới bà thăm rồi, cái bà mà vợ bác sĩ tới thăm rồi, bà lại bà kể tôi nghe, bà nói bị làm sao cô ta, bị làm sao mà nó tự tử 2 lần mà nó không chết, mà nó nằm như vậy đâu có vô nước biển. Chỉ là ông chồng ông cứ lấy nước lọc đó ông đổ cho cái môi, cho cái môi đừng khô thôi. Một tháng sau nó sống lại bình thường như vậy, vợ chồng đi tiếp. Đây là cái chuyện thật 100%, nhưng mà mình nói vậy để nghe để thấy gì. Cái khi mà quý vị đau bệnh á, nó đã là nghiệp rồi, nó có chạy thoát được. Cho nên nếu bây giờ đó mình á tự làm cho mình chết sớm để mình thoát khỏi cái nghiệp này đó, là mình mang thêm cái nghiệp sát sanh nữa. Quý vị theo luật pháp á, người ta không có căn cứ theo cái đạo Phật đâu. Người ta căn cứ vào những cái chuyện nó sẽ xảy ra và nó làm cho cái xã hội đó bình an hay không bình an. Bởi vì rồi người ta sẽ lợi dụng cái chuyện mà cắt cái cổ này rắc qua cái đầu kia đó, người ta sẽ lợi dụng cái chuyện đó. Cho nên luật pháp là nghiêm ngặt trong cái chuyện này. Và luật pháp cũng không có cho những người khác là coi như là làm một cái dịch vụ là giúp cho người ta chết mà không đau đớn. Đừng có sợ, trong kinh Phật nói đừng có sợ chết mà không đau đớn. Bởi vì cái đau bệnh này nó là cái nghiệp, mà trong cái lúc mà mình đau bệnh đó, mình hiểu rằng, mình hiểu rằng bệnh là không ai tránh khỏi hết. Bởi vì cái bệnh mà về thân á, Đức Phật có nói chỉ mình không thấy thôi, chứ nó xảy ra từng sát này. Cái sự xáo trộn trong cái sắc pháp này nè, nó xảy ra luôn luôn. Nó đau bệnh luôn luôn, tại mình không thấy. Mình thấy là cái kia nó quá nặng rồi mình mới thấy. Còn là khi nó phát tác ra ngoài rõ ràng rồi mình mới thấy. Chứ còn cái sự vận hành của nó là nó không phải lúc nào nó cũng có điều à. Cái tứ đại nó cũng có trật tới, trật lưu, trật xưa, trật mượn. Bây giờ quý vị ngồi lâu, quý vị đứng lâu coi, cái chân nó cứng lại. Thì cái địa đại nó hoạt động rất là mạnh, cho nên là cái chân nó cứng, nó nặng nề. Thì đó là bệnh của thân rồi còn gì nữa. Thì bệnh nó diễn ra dưới nhiều hình thức. Bây giờ cái người đau bệnh mà biết như vậy rồi á, thì mới hiểu rằng là chuyện bệnh là không thể tránh khỏi. Thì cái giờ bệnh biết đâu là cái giờ có phước, là bởi vì khi mà còn khỏe thì làm đủ các cái thứ việc á, để lo cho người này người kia nọ. Bây giờ nằm một chỗ có giờ để nghe pháp, nằm một chỗ để thực hành chánh niệm. Tại sao không lấy cái giờ đó làm cái phước báo của mình? Bởi vì cái chánh niệm trên cái đau bệnh của mình, trên cái đau đớn của mình, nếu mà mình cứ liên tục mình chánh niệm thì mình không có việc gì để làm nữa hết. Cái mình được buông bỏ hết á, thì tại sao mình không coi cái giường mình nằm nó là cái trường thiền của mình, để mà mình hành thiền, mình thoát ra khỏi cái sự đó. Thì phải tận dụng cái này như là một cái phước báo. Thì dẫu cho có bệnh mà có ra đi đi nữa, thì cái sự ra đi đó là trong cái thân tịnh của tâm. Đâu có cái gì đến đổi mà phải tự sát. Đi gấp gấp làm gì? Đi gấp gấp định xuống mấy cái cửa địa ngục người ta đang mời, nó đang quát nó xuống cho lẹ, đúng không? Không. Từ từ rồi đi lên. Cho nên nó tới cái giờ mà hấp hối đó, là cái giờ mà cái đau đớn này nó càng khủng khiếp nữa. Thì tại sao không có ra đi trong chánh niệm? Bởi vì cái thức duy này đã cho mình biết rằng đó, chuyện sanh tử là chuyện đương nhiên. Này cái sắc pháp này nè, nó sống chết từng sát na. Cái tâm mình nó sinh diệt từng sát na, vậy có cái gì tiền cùng? Tại cái nhìn tục đế mình á, mình thấy cái sự liên tục, cái sự liên tục sinh tồn của cái sắc pháp này, của sắc pháp này, mình thấy cái sự liên tục sinh tồn của cái dòng tâm thức này, chứ mình đâu có biết là nó sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Hay là cái sanh tử là cái chuyện mà nó xảy ra hầu như là coi như là tụi mình không biết thôi, chứ nó đương nhiên nó xảy ra. Hay là liên tục không phát triển, thì cái chuyện mà nó chấm dứt cái mạng sống là cái chuyện đương nhiên vậy thôi, đâu có làm sao được. Cho nên làm sao đó, cái khi mà mình sanh ra mình không biết, nhưng mà lúc mình chết thì sao mình biết đó. Bây giờ người ta nói cái người tu tập khác người phàm phu chứ. Người ta nói là tất cả những cái lá nó đều rụng xuống hết. Tất cả những cái vật thể trên hư không, mà nếu không có cái lực đất thì nó đều rơi xuống hết. Nó đều chịu cái sức hút đó, nó rơi xuống hết. Thì cái người mà không tu tập á, như cái lá vậy, tới bây giờ nó rụng á, thì nó cứ theo gió mà nó bay. Nó gió của chỗ nào không biết, không bay theo cái nghiệp của nó. Còn cái người á mà có tu tập á, thì người ta biết là người ta ra đi trong thiện nghiệp. Giống như con chim á, tới bây giờ nó sắp chết, nó biết đến đậu ở cành nào để nó chết trên cái cành đó. Nó khác nhau chỗ đó. Cho nên cái chuyện mà đau bệnh mà hấp hối đó, là cái pháp mà tham nhẫn này càng phải tu tập thôi. Càng phải dùng cái thức chi của mình á để nói chuyện với nó và sử dụng nó để bước cái bước này, bước cái bước thắng đi. Cho nên những cái nghịch cảnh này chúng ta càng phải thấy rõ, biết rõ, để mà cái giờ cuối đó làm cho cái thiện nghiệp của mình phát sinh. Cái đó đâu có ai giúp mình được đâu, không ai giúp mình được. Quý vị thấy cái người mà thiện nghiệp không có đủ đó, cái giờ cuối mà để cái băng kinh đó, họ sợ hãi. Họ nói nghe cái kinh nó buồn quá, chống đâm ma quá, chuyện được tắt đi. Mệt mỏi trong tâm, lo sợ trong tâm. Cái giờ đó quá tội nghiệp. Bởi vì pháp bất thiện cứ khởi lên. Do sợ, do buồn, rồi lúc đó nghĩ là xa con cháu, rồi không biết là sẽ đi về đâu, rồi sẽ ra sao. Hay con mà nó chưa có nên người để thì lo tới cách khác, con nên người lo tới cách khác. Đủ mọi thứ lo âu và sợ hãi hết. Thì cái diễn chết như vậy đó, cái thiện nghiệp nó đâu có phát sanh được. Còn nếu chúng ta hiểu biết rồi á, thì ngay còn sống đã buông lòng. mình phải biết mình đã già rồi, thì cái gánh của đời thường á để lại cho con cháu nó gánh. Giờ người cứ gánh hoài, gánh hoài. Tôi gặp một cái người bà con đã trên 80 rồi mà đi dây nè. Tôi nghe nói gì vậy gì? Gì cũng thấy gì già sao? Nói mày nói gì kìa mày? Tao duy tính. Tao nói là tao mượn cho con tao làm ăn. Chứ mày nói già không già làm sao? Tôi nói con nói già đây là con nói gì á? Không biết gì là đương tay và cái tích nào không biết được. Bởi vì gì như cái trái chín cây rồi. Cái rất chắc nó rất dễ xảy ra. Mà khi mà nó xảy ra như vậy mà gì rụng xuống rồi, cái nợ này ai trả cho gì? Ai trả? Bởi vì trong tâm gì đó, gì đi mượn nợ cái người đó, là vì nói gì mở nợ cái món này. Con mình nó có biết trả không? Nó trả hay sao? Cho nên con nói gì già mà gì không có chấp nhận gì già để mà gì đau khổ rồi chị. Mình già mình phải chấp nhận là mình già rồi. Những cái chuyện mà phát triển của một cái đời sống thế gian đó để lại cho lớp trẻ buông tay. Nếu ngày ngày khi mình còn trẻ mình sanh con ra đó, mình phải lo nó từ ly từ tí. Bây giờ đã đủ rồi. Con mình mà nó có chồng có vợ đó thì mình nói nó tụi con sanh con ra thì phải lấy cái tình của cha mẹ mà nuôi con. Bà đây không có trách nhiệm. Nếu như bà nói vậy à, nếu như bà nói à tụi bay để cho bà đứa cháu ngoại đi, cho bà đứa cháu nội đi, tụi tôi bay muốn làm gì làm với ông cái cục đó cho tao là được rồi. Quý vị nghe này, quý vị sẽ thấy đó, con của mình á nó sử dụng cái tâm tham của nó để nó cổ suy. Tụi quý vị nuôi nắng chăm sóc cái đứa nhỏ rồi á, tới cái lúc nào đó bạn mình rủ mình đi chùa hay rủ đi đâu á, nói nè mày tụi bay á giữ con từ bây giờ bữa ráng cẩn thận làm như tao nha, tao đi về bữa tao về. Nó nói má ơi giờ đi chứ có cực, má muốn tới cảnh chùa đó tụi con á mua mấy cái băng mà người ta chụp hình mấy cái chùa đó ra tao quay đầy đủ má con còn sướng hơn. Má tới đó chưa chắc là đủ rồi, ở nhà coi con đi, tụi con tuần này tụi con định đi chơi tuần cái gì đó. Cái tâm tham nó cột là điều dần dần á nó sẽ đòi hỏi quý vị như một cái thứ bổn phận phải trả cho nó. Tại vì quý vị tình nguyện gánh trên vai, tại mình gánh trên vai, tại vì mình cổ, mình buộc, mình ràng vô, mình không thấy mình đã già. Mình không thấy rằng đó, mình nên thoát ly cái thế gian này để cái giờ mình ra đi bằng thiện nghiệp, mình không thấy. Bởi vì tôi nói tao uy tín với mày, tao mượn đó là được tiền, mượn là mấy người kia tin tao hết cho á, nó đúng rồi. Bởi vậy cho nên dì sẽ mang một cái số nợ chồng chắc cái gì sẽ trả ra sao, sẽ trả cách nào mà kinh khí cái gì. Tôi nhớ một cái câu chuyện mà khi tôi còn lúc đó tôi cũng khoảng 30 tuổi rồi mà nó ngu không có chịu được. Là tôi nói cái người bạn nó chồng đi học tập cải tạo, thì cái bà này bấm muốn mượn một cái số tiền rất là lớn. Tôi đã không biết đâu, bà nhà bà kêu tôi mà tôi thì thiệt tình nữa là tôi không có tiền, thiệt tình tôi không có tiền. Tôi mới ra nhà má của người bạn nó thân mà cái bà này bà thương tôi lắm, tại vì bà có một cái đứa con gái bằng tuổi tôi mà chết trước khi cái đứa nhỏ nó mới 3-4 tuổi thôi, mà nó chết mà nó để lại trong tâm của bà một cái ấn tượng rất là đau khổ. Bà nói bà trồng một cái khoảnh đất mà trồng khoai mì, mà cái đứa nhỏ nó cứ nói là má nhổ khoai mì cho con nướng như cũ con ăn. Mà bà nói tôi đến cái thời kỳ chiến tranh mà cô, tôi mới nói là con ơi khoai mì nó chưa lớn nó mới bằng ngón chân cái à, con đợi một tháng nữa má nhổ lên mới cho con ăn. Sau đó thì cái đứa nhỏ nó sốt, tôi bỏ lên cái xe bò đó chở ra tới cái chỗ mà coi như là trạm xá thì đứa nhỏ nó chết. Cho nên bây giờ bà cũng nhớ cái củ khoai mì đó rồi. Thì khi bà thấy tôi là cùng một tuổi với con bà mà dạy chung với con gái bà, cho nên bà rất là thương. Thì tôi mới ra tôi mới nói bác ta rác bác cho con mượn cái số tiền, nhưng mà số tiền lớn lắm. Bà nghe xong rồi bà suy nghĩ bà ấy, thôi giờ bác nói con nghe nha, bác thương con á như là con gái thì bác nói lâu rồi mà bác cư xử gì con có biết không? Nói dạ con biết, con biết cho nên con mới mượn tiền bác. Thì bà mới nói à, bây giờ bác hỏi con nè, con cầm cái số tiền đó con làm cái gì? Con nói thiệt đi thì bác sẽ cho con mượn. Tôi nói dạ con cầm cái số tiền này để cho con bạn, bạn con mượn chứ không phải con mượn. Thì bà nói bạn con mượn làm cái gì? Thì tôi mới nói ra vậy. vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng nếu con mượn mà cho người khác mượn thì chắc chắn bác sẽ đòi lại. Mà con đây không có tiền trả thì trong tâm bác vẫn cứ muốn đòi lại. Bởi vì nó không phải cho con. Cho nên bây giờ bác không có muốn lưu con cái gì mà bác đòi lại hết. Cho nên cái món này con không xài thì bác không cho con mượn. Giờ bác dặn con từ ngày trở đi đó, đừng có bao giờ mới mượn lại cho người khác. Cho nên ta nói ở đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cung, cầm kèo. Trời ơi, vậy mà mình đâu có nhớ cái chuyện đi mượn lại với người ta. Cho nên cứ thế mà tôi nói với cái bà gì tôi đó, thì tôi cũng nhớ tới cái chuyện ngu đi đó. Mà mai là cũng có một cái người đó đúng là thương mình bằng cái tình của mình, trình phân tích cho mình thấy rõ rồi. Ừ, có phải là mình nhân danh cái uy tín của mình đi mượn nợ dùm người khác, mình mượn nợ nghĩa là mình lãnh dũng á, cái có mất chắc nào xảy ra mình lãnh nữa. Cho nên nói như vậy làm sao mình chết bằng cái chuyện gì được, rất là khó khăn. Thì đây trong kinh tôi nói nè, trong kinh tôi nguyên bộ đó, cái phẩm không phẫn nộ có nói thế này. Tôi nói kinh Tăng Chi chứ, trong kinh Tăng Chi mà cái kinh gọi là A Sam Chi Xích Tóc, Đức Phật dạy này chưa trừ theo năm quả báo của người có hạnh nhẫn là được nhiều người yêu mến hài lòng, cái thứ hai là không gây oan trái với người khác, cái thứ ba là không tội tạo ác mà tạo được điều kiện, thứ tư là có tâm sáng suốt minh mẫn lúc lâm chung. Cái hạnh tham nhẫn này có tâm sáng suốt minh mẫn lúc lâm chung và có quả tái sanh ở thượng giới. Đó là cái kết quả này đó, năm cái điều lợi ích này là do Đức Phật dạy. Như vậy là trong lúc lâm chung mà mình thực hành được cái hạnh tham nhẫn thì hết sức là quý báu cho cái việc tái sanh. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần rải tâm từ. Chúng ta tìm hiểu sơ lược qua cái từ như cái điều này. Khi cái tâm từ mà phát sinh đó, thì cái tâm từ này muốn cho chúng sinh, muốn cho chúng sinh được an vui hạnh phúc. Bởi vì cái đối tượng của cái tâm từ và tâm bi đó, đối tượng nó là vô lượng chúng sinh. Có cái bậc mà đã có tuệ tri, đã có liễu tri rồi đó, thì bao giờ cũng vậy đó, tất cả những cái việc làm của các vị đó đều nằm trong cái chữ tự, mà mình vẫn thường gọi đó là hạnh của Bồ Tát. Và như cái lần trước tôi có giới thiệu cho quý vị cái điểm mà từ đi hỷ xã, từ cái pháp mà từ đi hỷ xã này là tất cả chúng ta đều tu tập được. Và tu cái này thì không sợ có cái chuyện gì mà nó sai lạc hết, nó hoàn toàn đúng đắn và hết sức cần thiết trong cái đời sống của chúng ta, cái từ bi hỷ xả. Bởi vì nghe quý vị thấy không, cái đối tượng của nó là vô lượng chúng sinh này đó, quý vị nó khác là thấy khác chứ. Bây giờ tôi nói nôm na trước khi mà đi vào cái những cái từ ngữ có tính chất kinh điển thì tôi nói nôm na, nói nôm na cái tâm từ. Bây giờ mình làm cha làm mẹ không, cái khi mà cái đứa con mình sanh ra mình cứ đi thôi cứ về nó, cái tự nhiên thấy đứa nó lớn rồi chứ, mai cho nó biết chớp con mắt nó, rồi nó biết cười, rồi nó nói một hai tiếng, là trong cái tâm người cha người mẹ hết sức là gan thiện, thấy con cứ lớn lên từng ngày, nó khôn lên từng ngày, nó dễ thương từng ngày, thì cái tâm của người cha người mẹ hết sức là gan thiện, đó là cái tâm thiện. Và sẵn sàng nhịn ăn, sẵn sàng nhịn mặc để mua cái sữa tốt nhất cho con, để mua cái áo đẹp nhất cho con. Cái đó là cái tâm từ. Còn cái tâm bi là bây giờ khi mà con mình bệnh rồi, còn là con mình té ngã rồi, thì cái mình bất chấp ấy, đang nói ăn uống hết thì trời đó, trời lại mầm con ra. Cái tâm bi là gì? Nó muốn cứu giúp cái chúng sinh, khi chúng sinh nó đau khổ, nó gọi là cái tâm bi. Nhưng mà nơi cái người mẹ đó là vì cái đối tượng này nè, cái đối tượng này nó không phải vô lượng chúng sinh, mà với người mẹ đó đối tượng á là con. Đối với người cha là người mẹ đó, thì cái đối tượng chỉ là cái đứa con của mình thôi, hoặc là các con của mình, nó không phải là vô lượng chúng sinh. Cho nên nó hẹp nè, nó không có cái độ lớn. Cái thứ hai nữa là cái từ bi mà nó có trong tâm cha mẹ, có khi nó có những cái mà ta gọi là cái bóng dáng của từ bi, chứ tự trong bản chất của nó đó, có thể nó có xen kẽ. Thì thí dụ như bây giờ cái đứa con nó gặp tai nạn đi, thì cái người mẹ mà tôi thấy máu me như vậy á, hoặc là nếu thôi đổi bên mình con á, thì cái người mẹ mà đau đớn nó đổi nó phải nhất xỉu được, nó phải rối loạn lên, không biết làm một cái gì nữa hết á. Quá trời đau khổ trong tâm, bởi vì con mình á, nó phỏng là cái thiệt là mình phỏng luôn trong máu trong thịt của mình. Con mình nó chả máu ra, mình cảm tưởng như nó kiệt sức cái trong người của mình. Thì cái mà cái tâm mà thấy cái sự đau khổ của con mình đau khổ hơn đó, trong đó mới có chữ ái. Cái chữ ái đó cho nên nó mới làm cho cái tâm nó mấn loạn. Thế bây giờ quý vị thử tưởng tượng đi, cũng một cái đứa trẻ mà nó gặp cái tai nạn đó, người đó không phải mẹ nó, nhưng là một cái anh bác sĩ tình cờ đi tới. Ông không có cái đó, ông cũng phải sẵn sàng, ông dâng cái cặp tóc ông xuống, ông sắn cái áo lên, ông coi, bắt đầu ông xem xét, ông lao máu, ông coi cái phần nào đau, phần nào ông đau, phần nào ông cần làm. Chứ ông đâu có gào lên khóc như mẹ nó, mà ông cũng đâu có là coi như là đứng không biết làm gì hết. Bởi vì nó ổng là tâm bi chánh thống, có cái sáng suốt để mà cứu giúp một cách chính xác cho cái người bị nạn đây. Còn khi mà cái bi này á, nó chỉ là cái bóng dáng thì cái bi thôi, mà trong tâm nó có cái chữ ái đó. Bởi vì con mình cho nên người ta khổ cực kỳ như vậy. Chứ còn nếu không phải con của mình á, mình còn tỉnh táo được bắt điện thoại gọi ngay trong bác sĩ, mình còn tỉnh táo để la làm lên kêu cái người hàng xóm tới giúp cho mình. Nhưng cái lúc mà cái người mẹ thấy con như vậy rồi, nó không được, nó nhẹ rồi, kêu không được, nói không được, cũng biết làm gì. Người phải có ái, ái người chừng nào suy chừng đó, mà cái lúc càng lo sợ chừng nào cái suy nó càng khởi lên, cho nên nó làm cho mình đáng rối. Có thể có người coi như là thấy con vậy tưởng con chết rồi là ngã lăn ra bất tỉnh luôn, nó còn có cái ngọc độc của nó. Nhưng mà cái người bác sĩ đó là cái tâm lý. Bởi vì cái tâm đi nè, người ta nói với cái vô lượng chúng sinh. Nhưng mà cũng cái ông bác sĩ đó, mà ông đối với con, ông coi chuyện cũng đứng chừng. Cho nên quý vị thấy cái lực ở trong bệnh viện á, là khi cái người vợ mà cần mổ thì cái ông chồng dẫu là bác sĩ trưởng khoa mổ cũng không được phép mổ gì cả. Không được phép mổ cho con. Các sợ. Thì cái xúc động khi mà mổ ra, quý vị thấy cái này nó không lành á, thì cái xúc động đó nó làm cho nguy hại cho cái bệnh nhân. Tôi thấy người ta phải cấm. Nhưng mà nếu cái người khác thì cho ông bác sĩ đó. Bởi vì nói rộng cái giờ phút đó, nó có thể khởi lên cái tâm bi. Nhưng mà nếu ông bác sĩ này là cha của cái người con này, cha của đứa con này, chưa chắc nó bị cái này nó hoạt động. Cho nên nó khác nhau ở chỗ đó. Thì cái ái này mà nó chuyển sang được cái từ cái bi á, như chỉ khác cái là rút cái nọc lọc ra thôi. Rút cái nọc lọc nó dính mắt, sẽ chặt vào cái đối tượng đó, rút ra thôi. Từ đó, để cho quý vị có một cái khái niệm mà dễ nhớ về cái chữ từ, chữ bi. Khi nào mình muốn cho cái chúng sinh đó được an vui, được hạnh phúc, được phát triển, được dồi dào, cái gì cũng thuận lợi cho cái chúng sinh đó hết á, thì cái đó chính là tâm tình. Mà khi mà mình thấy cái chúng sinh đó mà gặp tai nạn, gặp đau khổ, gặp hoạn nạn, gặp đủ cái mọi thứ đó, thì mình đều muốn cứu giúp bằng tất cả những gì mình có được, thì cái đó chính là cái tâm linh. Nhưng mà quý vị thường thường lắm, rất là khó thấy cái chúng sinh nào mà nó đẹp hơn mình, nó là thấy cũng chịu rồi. Tự giờ thấy nó giàu hơn mình cũng chịu rồi, nó thành công hơn mình đó là mình cũng chịu rồi, thấy nó cũng có nhớ gì trong người đó không, nó cực chúng biết gì đó. Cho nên là cái tâm mà đối trị á, nó sẽ khởi lên cái là nó phải suy nghĩ nhớ con cái người này có cái khuyết điểm gì đó, bạn mình thuê cái khuyết điểm đó ra thì thấy nó khỏe một chút, thấy cái khỏi gì đó là cái đối trị à, cái đối trị nó thuộc về cái nhánh của tâm thân, cái mình thuê lên vậy cái mình thấy nó xuống được một chút, cái là mình cũng ngon hơn nó rồi, và thành thằng nó rồi. Cho nên là cái tâm trời á, nó khởi sinh là khó lắm, bởi vậy con mình thì muốn gì cũng được, cái gì để ý ta. con gái mình lấy chồng mà mình lợi đàn thấy mình lễ nó bò ra nó lao nhà nó giặt quần giặt áo vợ con khá dữ tại cho cái thứ ghê lễ tự lo cho vợ đó vậy chứ mà thử như sao mình mà bò ra cái đó là nó lỗi ma lên đi còn chẳng hạn như là con trai mình mà nó có vợ chẳng hạn mà cũng giỡn nó thì đã đến cái trên trời trời có phước đi trời thì có phước dễ sợ luôn em dâu tôi nó đầy đủ hết cái mình ngược lại đấy con gái mình làm nhỉ thì tức ghê thì cái con này nó từ nhỏ tới lớn bây giờ nó đối với thằng chồng nó còn hơn đối với cha nữa nữa nó tức thằng đó nó đâu có cái tâm tự đó không có tâm tự cũng không có cái tâm mê rồi vậy sao có nhiều khi vợ nó bây giờ yếu là không nổi bệnh hoặc là phải lo cho con thì nó không bỏ ra nó làm chứ mới là gia đình chứ chứ mình không thấy thấy người sai mình bỏ ra cái không chịu còn vợ nó không kể đó đàn bà là phải lo con còn ba cái chuyện lặt vặt này là chuyện đàn bà không phải chuyện đàn ông làm hết mất chí khí đàn ông hết nhưng mà đàn ông có vợ chứ đâu phải là cái người anh hùng trên sa mạc, đâu phải cởi lửa trên sa mạc mà không cần biết cái bếp, không cần biết cái nồi cơm, không cần biết cái con đau vợ bệnh. Đây là cái người đàn ông của gia đình. Đừng có lầm là cái người anh hùng trên cái trận mạc thì nó sai. Cho nên quý vị coi chừng cái từ đi nó mình, nó chỉ có cái bánh giống, coi chừng cái từ đi giả. Và mà trừ đi trong cái sát na trước cái sát na sau là có hơi những cái thử là liệu trừ cái từ đi như vậy cái từ đó là muốn cho chúng sinh được an vui hạnh phúc người ta tin chút xíu nữa không làm khổ kẻ khác cái từ nè không làm khổ kẻ khác không làm khổ kẻ khác không gây chướng ngại cho kẻ khác không gây chướng ngại cho kẻ khác rồi không muốn cái bản thân của mình đau khổ không muốn đau khổ thì cái đó là một cái dạng của tâm từ trong cái kinh pháp cú số 223 kinh pháp cú là kinh khởi với đức phật thì đức phật có dạy cho mình hãy lấy tình thương chế nhị tâm sân lấy cái tốt chinh phục điều xấu lấy bố thí thắng san tham bỏng sản lấy sự chân thật khắc phục sự giả dối đó là kinh pháp cú số 223 bây giờ chúng ta qua tới cái tâm đương từ bây giờ tôi đương đương có nghĩa là thương xót chúng sinh muốn giúp đỡ chúng sinh thoát khổ thương xót chúng sinh muốn giúp chúng sinh thoát khổ cho nên trong cái tâm từ nói là muốn cho chúng sinh được an vui hạnh phúc cái này nó cũng là cái pháp từ hỷ đó khi mình có tâm từ thì nó có sự từ hỷ tức là thấy người ta thành đạt thì mừng cái sự thành đạt của người ta mà còn cầu chúc cho người ta thành đạt hơn nữa thấy chưa thấy người ta là coi như được an vui thì ta cầu cho cái sự an vui để ở lại lâu dài với người ta thì cái đó nó cũng là mang cái tinh thần của cái tâm từ hỷ nữa trong cái tâm đi này là khi thấy một cái chúng sinh mà lâm vào cái hoàn cảnh khổ đó thì không thể nào mà ngồi yên mà không có cứu người ta thoát khổ thì nó gọi là cái đi khi mà thấy cái chúng sinh nào là đang mà lâm vào cái hoàn cảnh khổ thì muốn cứu cái chúng sinh đó cho thoát khổ đó là cái tâm đi vì cái người có cái tâm bi là cái người mà thấy người khác khổ thì không thể nào mà không cứu được đó là cái tâm bi bởi vì khi mình thấy người khác khổ mà mình muốn giang tay ra để mình cứu mình giúp cho người ta dẫu ít dẫu nhiều gì mình giúp cho người ta thì cái đó là nó phát sinh cái thiện trí đó tức là một cái việc thiện mà trong đó có trí bữa hôm nay tôi có nghe một người có một cái ý kiến người rất là hay người ta nói là qua cái thiên tai mà của các nước ở Đông Nam Á xảy ra như vậy đó mà sao Việt Nam mình không làm cái chuyện đó là nhà nước cứ kêu gọi toàn thể đi một người đóng từ 1.000 tới 5.000 thôi thì cái số tiền nó rất lớn còn ai hiến thêm được 10 nữa thì rất tốt mà không biết làm sao mà khi cái chuyện nó xảy ra thì coi như là cái sự kêu gọi của mình rất là ít. Một lần là tôi thấy là tổ dân phố đi từng nhà kêu gọi những cái chuyện mà coi như là đóng tiền để bộ đội biên phòng rồi này kia nọ thì lại đi từng nhà, mà chuyện này thì không thấy. Chỉ vì thấy một cái vị mà coi như là mà chủ của một cái hãng mà mưa của Sri Lanka đó, thì khi cái tai nạn vừa xảy ra là ông ta lập tức là ông ta vô nước tinh khiết vào trong chai hết. Và ông ta nói là cái nhà máy đi ông ta sẽ không có hoạt động mà sản xuất bia, mà hoạt động sản xuất nước tinh khiết này để cung cấp cho những vùng đó cho đến khi nào người ta nói là ta không cần nữa. Được không? Rất hay. Mà nếu như bây giờ bên mình mà có cái điều kiện như vậy đó, là coi như một đứa trẻ cũng có thể đóng góp được 500 đồng, 1.000 đồng. Bởi vì cái thiên tai này không phải chỉ riêng những người đó đâu, mà cái kinh nghiệm về thiên tai quý vị thấy nó không ngừng lại đâu. Nếu như ở bên Ấn Độ, ở chỗ Gujarat, mà cái khi mà cái động đất nó xảy ra ha, mà nó động đất cái ngày hôm nay thì nó lại báo đâm chết ngày hôm nay, thì một tuần lễ sau nó nữa, nó tiếp nữa, nó ngưng lại, rồi mấy tháng sau nó tiếp tục nữa. Nó làm như cái vùng địa chấn tại chỗ đó đó là nó có vấn đề rồi, cho nên nó cứ tái đi tái lại. Thành ra cái chuyện này đó là sức người sức của bao nhiêu cũng không đủ. Nếu như nhà nước mà phát động một cái chiến dịch sâu rộng hơn nữa thì tôi nghĩ là cái sự đóng góp này rất là tốt, và tất cả chúng ta cái điều đó cũng nên làm chuyện này, bởi nằm trong thấy người khổ mà mình không thể không cứu. Ở cái tâm muốn giúp đỡ kẻ bị nạn, muốn giúp đỡ kẻ bị nạn, muốn giúp đỡ cái người đang lâm cái chuyện khổ sở. Nên quý vị thấy có người ta còn phát một cái tâm đi, mình thấy thì nó hơi buồn cười nhưng mà thật sự là rất đúng đắn. Nhiều có người họ đi họ thấy cái cần câu cắm mà cắm ở ngoài ruộng đó, mà cái con cá mà nó ăn vô trong cái lưỡi câu cho họ tháo rồi bỏ. Thì cái người mới nói họ chứ, tôi thấy ông cũng ăn cá rồi mà sao ông làm cái gì cũng giả nhân giả nghĩa. Hai cái đó nó khác nhau. Cái giờ phút mà thấy con cá nó mắc ở trong cái lưỡi câu đó, cái tâm đi của cái người đó phát sinh chịu nổi cho nên tháo một cái bỏ. Còn cái chuyện ông ăn con cá đó thì có thể mang tâm tịnh nhật mình không thể hiểu được. Nhưng mà cái sát na đó, thấy cái người đó lâm nạn, thì cái chúng sinh đó, ở đây mình dựng chỉ chúng sinh, chúng sinh, cái chúng sinh đó lâm nạn thì cứ vì vậy cho nên á, là quý vị thấy không, tại sao mình bắt con chim nhốt trong lòng cho nó hát cho mình vui cái lỗ tai, còn cái cuộc đời tù tội của người ta kéo dài đó mình không có xót thương. Cái nghiệp đó mình phải trả chứ, để mình được giam người ta ở trong cái lòng đó. Trong khi trời cao bể rộng là cái sự sống của người ta, trong khi người ta cần cái chủng loại, ta cũng có thanh quý vậy, tại sao mình nhớ người ta trong lòng để chỉ phục vụ cho cái lỗ tai của mình thôi, để phục vụ cho con mắt của mình thấy rằng cái con chim nó đẹp, nó thuộc quyền sở hữu của mình. Vì cái chúng sinh nó đang đau khổ, đang khổ sở đây, sao mình đang tâm mình nhìn nó mỗi ngày. Mình cứ nên mở cái lòng và mình cầu nguyện, mình thảy nó lên cao và coi như mình phóng sanh nó để ra đi, giải cho nó khỏi cái ách nạn đó, mà đồng thời cũng giải cái nghiệp của mình. Cho nên thấy kinh sợ, mỗi năm á là ở chỗ vườn tao đàn đó, khi mà tôi đi coi phong lan trong đó, tôi thấy người ta nuôi những cái con chim rí, chim vàng yến á, người ta không phải để cho nó đấu cái tiếng hót nhau không, mà ta còn bắt những cái con chim nó đánh nhau nữa. Vì thấy người ta đọc ác trong cái thứ vui của người ta đọc ác chứ. Cái thứ tôi rất là bệnh hoạn. Chuyên là đã bắt nhốt trong lòng rồi. Bây giờ nếu như thi tài hót với nhau á, thì còn có thể là khả dĩ. Chứ còn bây giờ lại là đem những cái con hoàng yến đó ra, rồi á, mở cái cửa lòng để hai bên nó đấu nhau ngoài này cá bộ. Quý vị tôi bây giờ tới sắp tới rồi, quý vị không tin tôi, quý vị bây giờ vừa tăng đàn quý vị thấy. Mỗi năm đều diễn ra. Thì như vậy mình khi mà thấy một cái chúng sinh mà nó phải sống trong cái tình cảnh đó, mình có chịu được. Mà người ta có những cái thú vui bệnh hoạn gì vậy? Mà rất nhiều người tán đồng bằng cách là đến coi thì đông được cá độ với nhau rất là hào hứng, hoặc là giúp đỡ cái người đang bị khổ, hoặc là giúp cái người đó dập tắt cái nỗi khổ của mình, dập tắt nỗi khổ. Cho nên quý vị thấy này, cái khi mà cái người bạn của mình mà có cái hoàn cảnh bị bức xúc, đau khổ đến mà khóc lóc với mình, quý vị sử dụng cái nào đây? Nếu như cái thức tri này không đầy đủ đó, quý vị dùng cái này để quý vị chế dầu vô lửa, là quý vị vô cái nhân ác mà không biết. Rồi mình phải dùng cái thức tri này để mà an ủi, mà chia sẻ, mà giúp đỡ người ta, thì nơi đó mình mới khơi dậy được cái tâm từ. Mà cái tâm bi khơi dậy được cái tâm bi, mà khơi dậy được cái tâm bi á, thì những cái bức xúc của người kia nó mới dịu xuống. Còn không á, những cái lời đóng góp của mình á, về để người ta tạo cái sự hằng học thêm, và ta nghĩ tới cái mưa sâu kế hiểm thêm, thì cái đó là cái cộng nghiệp. Mà nếu cái ác nghiệp nó xảy ra đó, thì cùng thọ nhận cái quả xấu như nha. Nó kinh khủng lắm khi mình không hiểu. Cho nên giáo pháp này quý vị cứ học ngày học đêm đi. Cứ lúc nào quý vị cứ nhớ là cái lúc nào quý vị đọc một trang kinh á, nó là 5 phút chẳng hạn, thì trong 5 phút cái quý vị đã xa rời được ác nghiệp. Nó đâu khởi sanh lên được. Mình đang lọc, mình đang suy nghĩ lời của Đức Phật dạy, thì cái lúc cái tâm mình nó thanh tịnh nè. Những cái buồn lo, những cái bức xúc, những cái bực bội, những cái mà phiền não trong đời sống nó bị đẩy ra mình, ít nhất trong cái khoảng thời gian đó. Tại sao mình không có tạo điều kiện để cho cái thiện nghiệp của mình nó bị cơ hội phát sanh ngoài, phát sanh ngoài? Giống như bây giờ cái hạt giống thiện của mình đây, ai sanh ra cũng sanh bằng một trong những tâm quả thiện. Có người á, là sanh ra với tâm quả thiện hợp trí, có người sanh ra với tâm quả thiện ly trí, có người sanh ra với tâm quả thiện hợp trí mà thọ hỷ, vậy đâu thọ hỷ, thành ra tánh tình vui vẻ. Có người sanh ra là với cái thọ xả, thì cái người nó điềm đạm. Nhưng mà dẫu cho là thọ hỷ hay thọ xả, thì cái thiện hợp trí này là hết sức quan trọng. Vậy tại sao đó mình sinh ra, mình làm người, mình sinh ra với cái tâm quả thiện, mình không lo phát huy cái này, mà mình cứ để toàn bộ cái này là nó chi phối mình hết? Như vậy thì khi quý vị đang rèn luyện cho cái thức chi của mình phát triển đây, là quý vị đang để cho cái thiện hợp trí này á, nó được có cái điều kiện tướng tấm. Tất cả cái sức của mình có, tất cả thời giờ của mình có, những cái sự tốt đẹp của mình đó là những cái điều kiện để nó nuôi dưỡng cho cái thiện trí phát sanh. Cũng cùng một giờ đó, cũng cùng 8 giờ đến 9 giờ giữa, quý vị ngồi hành thiền, quý vị đọc kinh, quý vị tụng kinh, quý vị niệm Phật vân vân, thì quý vị thấy nè, sau khi quý vị làm xong đó rồi, quý vị thường có hồi hướng phước báo, bởi vì có phước rồi mới hồi hướng cho người ta được. Còn nếu bây giờ đó mà coi phim thì sau 2 tiếng một hồi phước đầu hồi hướng thì cái bất thiện pháp nó khởi lên lia lịa ở trong này, phước đầu hồi hướng, có tội hồi hướng thì có, chứ không có phước hồi hướng. Cho nên mình tạo cái điều kiện để cho cái thiện nghiệp của mình nó phát sinh. Mà khi mình tạo nó phát sinh vậy đó, thì cái khi mà mình nó khởi lên được cái tâm từ mà mình chia sẻ với ai là đúng pháp, thì cái lợi lạc nó đến cho người đó, mà cái lợi lạc cũng có nơi mình. Bởi vì sao? Do một cái lời nói của mình mà cái khổ đau người ta dịu xuống, do cái lời nói của mình mà người ta mở được một cái lối thoát để người ta không phạm cái nghiệp bất thiện, thì cái đó là mình có phước, người ta cũng có phước. Còn nếu như mình không có dành cái thì giờ để mình bước vào trong cái thức tri nè, thì mình dùng cái tưởng tri nói không. Cho nên có khi hên thì nó trúng, mà đa số là nó không hên đâu. Tại vì mình nói chật mà, nhưng mà nói với cái nhiệt tình. Nhiệt tình lắm, phải mình thương mà, bạn mình thương chứ, có khóc mình khóc đi. Không khổ chuyện nổi khóc sao? Khóc bằng cái tâm ô nhiễm. Nó tức mình cũng tức gì? Bởi vì khi cái tâm sân này, khi nó phát lên nó nói đó, nó tức đó, nó đủ cái từ trường để nó tác động cái tâm sân này phát sinh. Khi bên đây nó ô nhiễm á, nó không cầm được nước mắt nó khóc, bên đây ô nhiễm nó cũng phát sinh, nó không cầm được nước mắt. Cả hai bên á, nó thành ra một cái gọi là một cái bình thông đáy. Nước bên đây đang trong thì nước bên đây đục, nó truyền, nó nấu cái sợi dây nó truyền qua đó, bằng cái ngôn ngữ nó nói. Nó nói, nó câu thông qua là nước bên đây đục luôn. Còn nếu như cái nước quý vị á, nó đủ cái độ mạnh á, thì bên đây nó câu thông qua, thì cái nước bên đây nó truyền qua, nó làm cho giảm cái ô nhiễm bên đây. Cho nên là nếu như mình không có đầy đủ cái thức tri, hoặc mình không có rèn luyện cái thức tri, thì bản thân mình ô nhiễm rồi, làm sao mình nói là mình cứu giúp được người ta? Mình nói làm sao mình có cái từ bi? Không có từ bi làm sao lấy cái tâm từ bi đối với người ta? Không có. Cho nên mình cho người ta một cái món mà mình rất là trân trọng, mình nghĩ là cái món đó quý nhất của người ta, sẽ ra là mình cho người ta một cái món nó đã ăn quyển bên trong, nó đã hư mục, nó đã tế nát bên trong, và bây giờ ta mở ra một cái là người ta thọ cái quả bất thiện. Cho nên quý vị thấy cứu độ người khác không dễ đâu. Thì bây giờ mình ra tới cái phần mà rải tâm từ này á, thì quý vị sẽ thấy này, cái tâm từ này phải rải cho mình trước, chứ không có giải cho người khác kia. Người ta cứ tưởng nè, cái tâm mình vĩ đại lắm, cho nên á mình làm gì mình nghĩ rằng ta không nghĩ tới mình. Điều này sai. Chứ Phật không có dạy được. Chứ Phật nói nè, mình là một thành viên trong nhóm đó. Bên trong một cái bài kinh có nói rằng, bây giờ bốn người qua sông, một người là kẻ thù, một người là ân nhân, một người á là coi như á là người dân nước lạ, không có gì hết với mình. Thế bây giờ khi mà một cái bọn hải tặc nó xuất hiện á, thì nó nói giờ nó bắt một người, thì giờ mình giao ai đây? Nếu mình có quyền phải giao người ta, thì cái người nghĩ mình có cái tâm đại từ đại bi á, làm giao cái mạng mình cho nó xong, để mình cứu hết tất cả người kia. Tức là tôi cũng không phân biệt là người này ân với tôi, người này á là cái người á là thù với tôi, cái người này á không có dây mơ dễ mái gì với tôi. Tôi đại từ đại bi là tôi không có để tới mấy người đó, tôi mặc mãi để cứu hết những người này là đại từ đại bi thật lắc luôn. Đức Phật có nói là nếu mà tên cướp nó nói là phải giao một trong bốn người này, thì nếu cho phép mình nói á, nó không giao ai hết, mình cũng không nộp mạng cho nó, mà ba người này cũng không phải nộp mạng cho nó. Nó muốn bắt ai là nó bắt, mình cũng phải chiến đấu để mà mình giữ những người này ở lại với mình, chứ không có giao nộp ai hết. Bởi vì mình cái tâm từ là phải coi mình là một cái thành viên trong đó. Cho nên khi mình hiểu qua về cái vấn đề từ, vấn đề bi rồi, thì cái từ bi này nè, khi mình muốn rải tâm từ đó, đầu tiên phải rải cho mình trước. Cái bước một khi mà mình rải cái tâm từ cho mình á, rải tâm từ cho chính bản thân mình á, thứ nhất là mình rải tâm từ cho chính mình, từ sau đó mới rải tâm từ cho đối phương. Cái bước thứ hai là khó đó. Khi mà rải tâm từ cho mình á, thì mình mong muốn có sự an lòng cho mình và cho người, mong muốn có sự an lòng cho mình nè, cho bản thân mình trước, rồi cũng cho người khác luôn. Nó phải đi song đôi, chứ không phải chỉ cho mình không. Nhớ là cái từ đó là mình là một thành viên trong những thành viên cần được hưởng cái tâm từ bi. Cái nữa là cái từ trở lên cho mình đó là mình khơi dậy cái tâm thiện nơi mình, khơi dậy cái tâm thiện nơi mình. Và mình giữ gìn cái thiện pháp nơi mình, giữ gìn cái thiện pháp nơi mình. Cái chỗ này không nói người là bởi vì vậy. Khi mình giữ gìn, mình khơi dậy cái tâm thiện nơi mình, khi mình giữ gìn cái thiện pháp nơi mình, thì tất nhiên cái người kia cũng sẽ được hưởng. Và mình trưởng dưỡng cái tâm thiện, loại bỏ tâm bất thiện, loại bỏ cái tâm bất thiện. Đó là mình rải tâm từ cho mình. Bây giờ nói tới cái bi, mình đem cái bi đến cho mình. Từ bi ở đây là, thì là đem cái bi đến cho mình, tức là thương á, thương mình. Cái này có lẽ nói ra thừa nhưng mà không có thừa, tức là ai cũng yêu mình rồi, ai cũng yêu mình hết, không có ai yêu người khác đâu. Yêu cũng có bao nhiêu. Yêu người khác là tại sao? tại cho muốn cho cái người đó đó nó bồi bổ cho cái mình yêu mình. Có một cái chuyện thần thoại là đó, nói có một cái người đó đó sinh ra rất là đẹp trai, đẹp lắm, tướng mạo mắt mũi tay chân người đẹp lắm. Thế là cái khi mà anh chàng thanh niên là lớn lên thấy mình càng lúc càng đẹp rồi đó, thì anh thấy yêu mình quá, yêu mình vô cùng. Rồi tất cả những cái cô gái mà theo đuổi anh ta là anh ta không ngó tới đâu, tại vì mấy cô đó nhan sắc đâu bằng cái nhan sắc của anh. Cho nên ngày ngày đó anh mới ra cái hồ nước đó, anh mới đứng anh xoay mình trong cái dòng nước đó để thấy cái vẻ đẹp của mình, để xin ngưỡng cái vẻ đẹp của mình. À, thì cái chuyện thần thoại đó đó thật. Thì sau này có một cái nhà văn Mỹ đó mới viết tiếp cái câu chuyện thần thoại đó. Thì ông ấy nói nè, thế rồi khi mà anh ta yêu mình quá, anh ta đắm đuối vậy, thì là cuối cùng để bảo toàn cái vẻ đẹp của mình thì anh ta chết luôn với cái dòng sông đó, với cái hồ đó. Thì mấy cái cô mà đẹp đẽ đó, mấy cái cô mà xinh đẹp đó chạy theo cô, chạy theo anh ta. Thì nghe nói là anh ta đã tìm tới cái hồ nước này á để mà xoay mình trong cái hồ nước này mỗi ngày. Thì các cô này tới tìm thì các cô không có tìm ra được cái anh này, thì cô này mới hỏi cái mặt hồ. Nó hỏi mặt hồ ơi, cái chàng trai xinh đẹp đó bây giờ ở đâu rồi? Thì cái mặt hồ nó nói là anh ta đã chết rồi. Thì cái cô này, mấy cô này mới hỏi bây giờ mặt hồ làm ơn nói lại cái vẻ đẹp của anh đi, bởi vì tôi thấy anh đẹp quá, nhưng mà thoáng một cái thôi là anh ta đã chạy mất rồi, cho nên tôi đuổi theo công kịp. Bây giờ anh ta đến đây ngày ngày anh ta soi mình trên cái mặt hồ này, thì chắc là mặt hồ này chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của anh ta, xin miêu tả lại cái vẻ đẹp đó để cho chúng tôi cùng thưởng thức. Thì cái mặt hồ nói tôi đâu biết gì vẻ đẹp của anh ta đâu. Thế cô nói ủa chứ ngày ngày có phải cái ông này không tới đây, cái chàng trai này tới đây để soi mình không? Nói phải, đúng như vậy. Nhưng mà tôi đâu có, mà tôi cũng đâu có buồn gì chuyện ta chết. Tôi chỉ thấy thế này, vì gắn mặt anh ta cho nên tôi không thấy cái vẻ đẹp của tôi trong đôi mắt của anh. À, vì thế thôi. Tức là anh ta thì mượn cái mặt hồ để mà chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của mình, cái mặt hồ thì nó mượn cái đôi mắt của anh ta để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chính nó. Như vậy quý vị thấy không, khi mà một chàng trai khen một cái cô gái em đẹp lắm, và cô gái nó nói là em mãi mãi, em đẹp mãi mãi trong mắt anh. Là bởi vì sao? Bởi vì cái cô gái này rất là hạnh phúc khi nhìn thấy cái sự thán phục trong đôi mắt. Bởi vì anh ta càng mê đắm vẻ đẹp này, anh ta càng thán phục cái vẻ đẹp này, thì cô ta đã xoay cái nhan sắc của mình trong cái đôi mắt của anh để được hạnh phúc. Người ta thì ngược lại cũng vậy. Cho nên khi mà ta yêu nhau trong cái tình nam nữ đó, là vì người ta muốn cái đối tượng này nó bồi bổ cho cái ái người ta, nó bồi bổ cho cái lòng yêu mến của mình. Càng nhiều người theo đuổi mình chừng nào đó thì mình thấy mình càng đẹp chừng đó, mình càng dịu dàng chừng đó, mình càng quyến rũ chừng đó. Bởi vì mình đây là người đẹp hạng nhất, cho nên đàn ông ngã gặp Phật thì nó bồi bổ cho cái lòng yêu mình thôi. Vậy đó, người nam cũng vậy, người nữ cũng vậy. Suy nghĩ kỹ lại chưa chắc mình yêu ai, mình yêu mình. Nhưng trong cái yêu mình đó, với lại cái chỗ này mà tôi có nói là khi mình rải cái từ bi cho mình á, khi mà mình nói là phải thương mình, không muốn cho mình đau khổ, muốn cho mình hạnh phúc á, đâu có phải là thừa. Là bởi vì vậy, cái yêu mình mà yêu trong cái tâm bi nó hoàn toàn khác yêu cái nhà kia. Giống như bây giờ á, con cái của mình nó nuông chiều quá rồi mà mình thấy sự vui đúng không? Chừng nào nó ra tòa nó lãnh cái bản án tử hình đó, chừng nó giật mình thấy lại chết rồi. Tại mình chưa bao giờ nói cái chữ không đối với cậu quý tử nhà mình, nó là thượng đế của mình. Cho nên bây giờ nó ra nó thấy của ai cũng là của nó hết. Nó lấy một cách tự nhiên và nó giết người ta cũng một cách tự nhiên. Thì bây giờ cái bản án tử hình nó phải mang. Nhưng mình đã hối hận rồi. Thì cái vị thử như cái vị hành thiền, quý vị thấy cái tâm quý vị là những đứa con mà quý vị đã không hề dạy dỗ nó. Nó chạy quay, nhất là cái tâm sân, nhất là cái tâm tham quý vị. tất cả cái tâm tham của người phàm phu chúng ta nó đều là những cái đứa con hư đốn, mà chúng ta đã nuông chiều nó. Bởi vì khi nào mình chưa có chánh niệm, khi nào mình chưa có tu tâm, đây là tu tuệ, đây là tu tâm. Khi mình chưa tu tâm thì giống như là mình chưa hề có một cái đường lối giáo dục đúng đắn cho cái tâm của mình, cũng như mình chưa hề có đường lối giáo dục đúng đắn cho con của mình, để khi mà nó ra trước tòa án, nó nhận bản án tử hình rồi, dịch mình cũng chưa biết làm sao. Thì khi mình chưa có tu tâm nè, chưa có hành thiền để tu tâm á, thì cái tâm mình như con ngựa quan, nó chạy theo cái gì? Theo cái ác nghiệp của nó. Mình đã dùng nó để dừng cương lại chứ. Cho nên trong cái chữ ái mà mình dùng để thiết lập cái mối quan hệ chồng vợ anh em trong gia đình, bạn bè trong gia đình, là coi chừng đó là sự vô quan nghiệp. Nhưng nếu mình biết chuyển đổi đó sang cái từ và cái bi đó, thì cái sợi dây đó sẽ trở thành là một cái chất liệu mà nó có thể là gìn giữ được cái tâm của mình ở an trú trong cái chỗ mà coi như là thiện, trong cái chỗ bình yên nhất, trong cái chỗ tốt đẹp nhất. Cho nên trong cái bi này đó là không muốn nhìn thấy cái thân tâm đau khổ, không muốn nhìn thấy thân tâm mình đau khổ. Khi mà chúng ta chưa có chánh niệm thì chúng ta hành hạ mình do cái tham và cái sân, mình tự hành hạ mình không thấy. Chừng nào mình thấy mình đang hành hạ mình đó, mà mình thương, mình không muốn cho cái thân tâm mình đau khổ, chừng đó đúng là mình phát sinh cái tâm bi. Chứ thường trong cái đời sống mình thương mình thì cho nó ăn ngon luôn, cho nó mặc đẹp luôn, cho nó ở cái chỗ tiện nghi nhất, cho nó ra trước mọi người thì nó trịch thượng hơn người ta nhất, thì đó là thương nó. Nhưng mà không, nó không phải là bi đâu, nó là tất cả những cái ô nhiễm nó quyện lại. Thì khi quý vị học tới đây rồi tôi sẽ nói rõ đó, nó thương nó làm cái gì. Cho nên chỉ có cái tâm bi á, là nó không muốn nhìn thấy cái thân tâm của mình đau khổ. Bây giờ nó thấy rõ. Bây giờ tôi xem nữa, nó muốn cho cái thân được an lành, tâm được an lành và thoát khổ. Muốn tâm an lành, thân an lành và thoát khổ. Bây giờ chúng ta đang nói tới cái từ, cái đi chung, và chúng ta cũng đang nói tới cái chuyện mà rải tâm từ và tâm bi cho chính mình trước đó, rồi sau đó mới đi đến cái đối tượng khác. Thì như vậy tâm từ đâu rải, tâm bi đâu rải nếu mình không có. Cho nên là Đức Phật có một cái bài kinh để dạy cho mình đó, là mình để phải có cái vốn liếng. Tương thôi mình cho tiền giả không à, mình dùng này nè, cho con tiền giả thôi. Mình xài tiền giả quá trời rồi đó mà mình không biết. Chỉ khi cái tiền thật nhất á, là nó tới đây. Thật nhất là nó nằm ở chỗ cái tuệ tri, là đúng là cho tiền đó là thật 100%. Cho nên á, đứng trước tuần rồi tôi có kể quý vị nghe là ngài Cao Viết thường nâng cái bình bát ít tịch đó, thọ nhận có một tuy nước trong thôi, nhưng là đủ sức á làm cho cái nghiệp ăn mài của người đã chấm dứt. Bởi vì tới đây nó cái từ bi của nó mới đủ lực. Nhưng mà mình nó còn nằm ở đây nè, cho nên là xài đồ giả quá trời, lên tới đây thì cũng còn được chút xíu, lên tới đây là sẽ khá hơn, tới đây mới đúng là thiệt 100%. Nên mình sẽ xem mình đi con đường nào. Thì đây là có cái 15 điều để cho mình đó gầy cái vốn liếng. Không có vốn mà cho tiền người ta mà thấy in giấy số đưa không, mà giấy số đó là giấy số trạch rồi nữa chứ. Cho nên cả sắp nhà là tưởng là sắp tiền mà móc ra là giấy số trạch rồi cứ cho người ta. Thì bây giờ quý vị muốn có tiền thiệt, tiền mà coi như đồng tiền vàng cứ thiệt đàng hoàng, có bảo chứng đàng hoàng đó, thì quý vị nhớ là có 15 đức tính làm nền tảng cho tâm từ. Như vậy mỗi người đều cố gắng rèn luyện cho mình có được 15 cái tính tốt này để làm vốn liếng, tức là làm cái nền tảng căn bản cho cái tâm từ phát sinh. Thì cái này trong cái kinh đó thì viết bằng tiếng Pali, Dạ, sư hộ pháp có dịch ra bằng bằng dịch giải ra bằng cái văn sư. Tôi đã cố gắng chuyển nó sang cái văn dần để tôi quý vị dễ nhớ. Để được cái phần mà về cái pháp hành này đó, thì sẽ nhờ người đánh máy xong rồi để cho quý vị mỗi người có một cái bản, để mà thứ nhất là mình biết cách để mình làm vốn, có tạo được cái vốn thì mới có từ bi mà xài cho mình, rồi xài cho người khác, chứ không thôi mình xài tiền giả cho người khác cũng tiền giả luôn. Bây giờ quý vị nghe qua thôi, rồi lần tới thì tôi sẽ giảng. Bây giờ nghe qua 15 cái đức tính này. Thứ nhất á, là sách có. Cái chữ này thì chuyển ra văn dần thế này: đức tin tam bảo vững bền, chuyên cần pháp học pháp hành ngày đêm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ưu chú, thẳng ngay chân thật thảo hiền, thân khẩu hòa ái, thiện tâm dồi dào. Pháp thiện trưởng dưỡng, ác nào dám sinh. Cái thứ tư, tu ba khó, dễ khuyên dễ dạy thực tình, cao dồi giới đức tu hành siêng năng. Cái số năm là mu đúc, như mì hiền hạnh nhẹ nhàng, kính trên nhường dưới, ý lần lời êm. Số sáu là anatimanit, là khiêm cung xử thế đối nhân, chí tình chí nghĩa tận tâm lục hòa. Số bảy, căn cứ ta có tài sản vật dụng cửa nhà, biết đủ là đủ mới là thông dong. Số tám, tu pa bố, dễ nuôi dễ sống nhẹ lòng, an vui hiện cảnh tính không so bì. Số tám à không? Dạ. Số chín, appatthikko, nên ít việc bớt nghĩ suy, thiền chỉ thiền quán kiên trì dụng công. Số mười, sammahovutti, sống nuôi thân mạng nhẹ nhàng, bay một bát bình an tháng ngày. Số mười một, sankiriyo, lục căn thu thúc lầm thai, tham sân si dứt thiện rài tỏa lan. 12. Nipakko, hiểu rõ lợi ích niết bàn, phát hành thiền tuệ lại càng tiến tu. Số 13. Appagatto, thân lầm khẩu diệu ý từ, giới trong đức sáng thời thời khinh an. Số 14. Kulesu Anangu Gipho, gia đình quyến thuộc họ hàng, sợi dây dính mắt nhẹ nhàng gỡ đi. Số 15, điều ác dù nhỏ tí ti, cũng không phạm đến, nói gì ác hơn. Bây giờ thì giờ hết rồi, lần sau chúng ta sẽ tiếp để mà chấm dứt cái bài văn sân này. Xin mời quý vị. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh,